hoàng thượng, viễn trận đại sư ngoài điện cầu kiến. Một câu, đánh gãy trong điện trầm mặc, Đoan Mộc Lăng đứng dậy, có chút cấp bách mà nói, mau mời. Đối với cái này rất có khả năng cứu tỉnh thái tử cùng Liễu Thanh Vân đại sư, Liễu Thanh Thanh cũng mang theo vô cùng chờ đợi, nàng cùng Đoan Mộc Lăng đều không có chú ý tới, Liễu Mai Đình rủ mắt chi gian, trong mắt mang theo một cổ bất cứ giá nào điên cuồng. Viễn Trần đại sư mang theo một cái tiểu hòa thượng vội vàng mà đi vào tới, giày cùng áo. Cà sa thượng đều dính chút bùn đất, hoàng thượng cấp, hắn lại so với hoàng thượng càng cấp, thậm chí đều không có hành lễ, trực tiếp mở miệng nói, hoàng thượng. Chỉ là, hắn mới nói như vậy hai chữ, vẫn luôn từ bi ánh mắt mang theo kinh ngạc thẳng tắp mà nhìn Liễu Mai Đình, cả người liền ở trước mắt bao người, thẳng tắp mà ngã xuống đại điện phía trên. Này một trạng huống, cho mọi người nhảy dựng. Một cổ điềm xấu dự cảm bao phủ tại đây tòa cung điện trong vòng. Đại sư, Đoan Mộc Lăng cùng, Liễu Thanh Thanh đồng thời kêu lên. Viễn Trần đại sư bên người tiểu hòa thượng vẻ mặt lo lắng tiến lên, sư phó, ngón tay sờ hướng Viễn Trần đại sư động mạch, sau đó, muốn khóc không khóc hắn rốt cuộc ghé vào Viễn Trần đại sư trên người, khóc lớn lên, sư phó. Tứ hoàng tử một cái bước xa xông lên trước, mấy phen điều tra, sau đó đối với Đoan Mộc Lăng lắc đầu. Phụ hoàng, Viễn Trần đại sư đã viên tịch. Viễn Trần đại sư đột nhiên viên tịch, Liễu Thanh Thanh trong lòng cũng rất khổ sở, nhưng trực giác nói cho nàng việc này không thích hợp, theo đại sư không có nhắm mắt hai mắt nhìn lại, kia đó là Liễu Mai Đình nơi vị trí, tâm đột nhiên nhảy dựng, vọt tới Liễu Mai Đình trước mặt, bắt lấy nàng tóc đem nàng mặt xả lên. Quả nhiên, Liễu Mai Đình mặt rõ ràng lại già rồi rất nhiều, không nên nói thành thục rất nhiều, bang. Liễu Thanh Thanh này một cái tá, cơ hồ là dùng toàn thân sức lực, là ngươi, đúng hay không? Ha ha, Liễu Mai Đình cười nhẹ ra tiếng, một tay đem Liễu Thanh Thanh đẩy ra, khiêu khích mà nói, đúng thì thế nào? Liễu Thanh Thanh, ngươi có thể đem ta như thế nào? Ngươi cái này kẻ điên, làm như vậy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Liễu Thanh Thanh tưởng không rõ, đều đến nước này, Liễu Mai Đình còn dám chơi thủ đoạn, hơn nữa. Lúc này đây vẫn là giết người, sát một cái cùng nàng không oán không thù người, nàng không phải kẻ điên lại là cái gì. So với Liễu Thanh Thanh tức giận, Đoan Mộc Lăng đám người càng nhiều chính là chấn động, như vậy giết người với vô. Hình thủ đoạn, thật sự là nghe rợn cả người, nữ nhân này không thể lưu, đây là Đoan Mộc Lăng cùng tứ hoàng tử đồng thời ở trong lòng sở quyết định sự tình. Mai Đình, ngươi, Đoan Mộc Hiên nhìn về phía nháy mắt lớn lên không ít Liễu Mai Đình. Nếu phía trước ở nàng trong phòng thời điểm, hắn còn sẽ vì nàng hy sinh mà cảm động nói, như vậy, hiện tại, đầu óc trước nay chưa từng có thanh tĩnh Đoan Mộc Hiên chỉ cảm thấy cả người lạnh lẽo, nghĩ thầm, Mai Đình có thể như vậy bất tri bất giác mà liền, giết chết một người, kia hắn đâu? Có phải hay không ở hắn không đạt được nàng trong lòng yêu cầu thời điểm hoặc là, hắn không hề ái nàng thời điểm, như vậy thủ đoạn nàng cũng sẽ dùng ở hắn trên người. Làm sao vậy? Ngươi cũng sợ hãi. Liễu Mai Đình nhìn về phía Đoan Mộc Hiên, vẻ mặt của hắn thật sự là làm nàng thương tâm thật sự, nhưng lúc này, nàng lại không nghĩ khóc, không nghĩ làm Liễu Thanh Thanh thấy nàng chật vật yếu ớt bộ dáng, cho nên, chịu đựng thương tâm khổ sở, lại muốn nỗ lực. Cười ra tới Liễu Mai Đình, lúc này biểu tình có thể nói so với khóc còn muốn khó coi, chỉ là nàng bản thân nhìn không thấy mà thôi. Ngươi cảm thấy ta đây đều là vì ai? Liễu Mai Đình hỏi, cho dù cảm thấy gặp gỡ Liễu Mai Đình lúc sau, hắn trở nên đều không giống chính hắn, nhưng Đoan Mộc Hiên đối Liễu Mai Đình hay là thực sự có cảm tình, Mai Đình, thôi bỏ đi, không thể nào. Một câu, ngắn ngủn mấy chữ, nói hết hắn mấy năm nay chưa xót cùng mỏi mệt, dứt lời lúc sau, hắn cảm thấy cả người, đều nhẹ nhàng không ít. Tính, cha, ngươi làm sao vậy? Như thế nào có thể tính, nói lời này? Liễu Mai Đình tới gần Đoan Mộc Hiên, ở trước mặt hắn run run tóc, thanh âm không khỏi lớn lên, ngươi nhìn xem ta vì ngươi, đều hy sinh cái gì? Bị gia tộc đuổi đi, cướp đoạt làm mẫu thân quyền lợi, hiện tại càng là ở ngắn ngủn trong vòng một ngày thiếu 10 năm thọ mệnh, ngươi nhìn nhìn lại ta này một đầu đầu bạc, này như thế nào có thể tính đâu? Nghe nàng nói như vậy, hy sinh cũng xác thật là mang. Đại, chính mình liền như vậy từ bỏ, ngẫm lại cũng xác thật nghe thực xin lỗi nàng, Đoan Mộc Hiên nhìn Liễu Mai Đình, hắn hiện tại cũng là hai bàn tay trắng, về sau ta đều bồi ngươi, được không? Không tốt, Liễu Mai Đình không chút nghĩ ngợi mà cự tuyệt, gia, ngươi là hoàng tử, ngươi có tài năng, ngươi hẳn là bước lên cái kia tối cao vị trí, ngươi nếu là cái gì đều không làm, ta đây làm tính cái gì? Nói xong, chỉ vào Liễu Thanh Thanh, gia, ngươi nhìn đến không có, nàng hiện tại liền đang chê cười ta. Liễu Thanh Thanh có chút vô ngữ, lại một lần xác định Liễu Mai Đình điên rồi, nàng là diện than được không, như thế nào cười nàng. Đoan Mộc Hiên không có lại để ý tới Liễu Mai Đình, hắn rõ ràng nàng hiện tại chỉ là không cam lòng mà thôi, nhưng đã khôi phục lại bác hoàng tử, trước mắt muốn nhất làm sự tình, chính là giữ được Liễu Mai Đình tánh mạng, hắn quá rõ ràng người trong nhà làm việc phong cách, vừa mới Mai Đình làm những chuyện như vậy, phụ hoàng khẳng định là nổi lên sát tâm. Phụ hoàng, cầu ngươi buông tha Mai Đình, nàng tất cả đều là vì ta, mới có thể làm như vậy. Đoan Mộc Hiên chập đầu. Đoan Mộc Lăng tiến lên, một chân liền đề ra qua đi, nhìn hắn ngã trên mặt đất, thanh âm trầm thấp hỏi, ngươi lo lắng trầm giết nàng, ngươi liền chưa từng có lo lắng quá, trong chớp mắt, nàng liền phải trầm mệnh sao? Ngươi cái này xuất sinh. Đối với Đoan Mộc Lăng nói, Đoan Mộc Hiên chịu đựng đau, lại lần nữa quỳ hảo. Phụ hoàng, ta dùng tánh mạng của ta bảo đảm, Mai Đình sẽ không lại làm vừa rồi như vậy sự tình. Ngươi bảo đảm, lão bá, ta xem ngươi là hôn đầu, tứ hoàng tử lần này là thật sự sinh khí, toàn bộ cung điện tựa hồ đều rét lạnh không ít, ngươi lấy phụ hoàng tánh mạng làm đánh cuộc sao? Ngươi đừng nói nữa, liễu Mai Đình cần thiết đến chết, bất luận cái gì uy hiếp đến phụ hoàng tánh mạng người ta đều sẽ không bỏ qua. Tứ hoàng tử dứt lời, một ngụm máu tư phun ra, bất quá, một bên Liễu Mai Đình cả người cũng lung lay sắp đổ. Lão tứ, ngươi không sao, chứ? Đoan Mộc Lăng cách tứ hoàng tử gần nhất, nhìn hắn tái nhợt mặt cùng với cách đó không xa màu đỏ tươi vết máu, này đối hắn đánh sâu vào thật sự là không nhỏ. Người tới, lập tức đem nữ nhân này kéo đi xuống, bầm thay vạn đoạn. Phụ hoàng, Đoan Mộc Hiên muốn cầu tình. Nhưng bị Đoan Mộc Lăng kia tàn nhận ánh mắt nhìn chằm chằm, sở hữu nói đều tạp ở ít hầu. Chết ta, Đoan Mộc Lăng, ngươi đoán xem, ta chết thời điểm, sẽ kéo lên các ngươi Đoan Mộc gia nhiều ít đệm lưng người, Liễu Mai Đình. Đối đầu trên Mộc Lăng ánh mắt, trong lòng sợ hãi đến không được mà run rẩy, chỉ là, sớm tại quyết định đối phó Đoan Mộc Hạo thời điểm, nàng liền biết không có đường lui, cho nên, Liễu Mai Đình cắt cao mà nắm chặt hai tay. Dùng kiêu ngạo thái độ tới che giấu trong lòng sợ hãi. Cho dù ta hiện tại đã chết, có Đoan Mộc Hạo cái này thái tử bồi, còn có, Liễu Mai Đình nói tới đây, quay đầu nhìn Liễu Thanh Thanh, còn có Liễu Thanh Thanh, người nam nhân bồi, ta kiếm lời. Mai Đình, không cần nói nữa. Đoan Mộc Hiên cảm thấy hắn lúc này đều sắp điên rồi, sự tình như thế nào sẽ biến thành như vậy, hắn như thế nào sẽ rơi xuống hiện tại tình trạng này. Gia, Liễu Mai Đình hít sâu một hơi, nhìn Đoan Mộc Hiên, lộ ra một cái tự tin lại dữ tợn tươi cười, ta không dễ dàng chết như vậy. Đoan Mộc Hiên còn muốn nói cái gì, liền nghe thấy phanh, một tiếng, Liễu Mai Đình cả người ngã xuống trên mặt đất, sau đó, hắn liền thấy Liễu Thanh Thanh hai tay giơ một cái bình hoa. Nghĩ đến Viễn Trần Đại sư cùng tứ hoàng tử sự tình, Liễu Thanh Thanh cảm thấy không thể còn như vậy nói tiếp, từ bên cạnh cầm một cái bình hoa. Trước tiên đem nàng gõ vựng, miễn cho nàng lại tai họa người khác. Hoàng thượng, nàng còn không thể chết được, ta là nhất định phải cứu Thanh Vân ca ca. Liễu Thanh Thanh diện than một khuôn mặt, thập phần kiên định biểu đạt chính mình ý tứ. Phụ hoàng, tứ hoàng tử cũng là đồng dạng ý tứ, hắn giống nhau không phải vì Liễu Mai Đình cầu tình, nhưng nhị ca nhất định phải cứu. Các ngươi cảm thấy nữ nhân này sẽ cứu bọn họ hai cái sao? Đoan Mộc Lăng làm sao không nghĩ nhi tử tỉnh lại, kia chính là hắn rút xuống tâm huyết nhiều nhất, cơ hồ sở hữu tình thương của cha đều cho đứa con trai này, vô luận là thân là hoàng thượng, vẫn là làm một cái phụ thân, hắn đều không hy vọng Đoan Mộc Hạo xảy ra chuyện. Tổng hội có biện pháp. Liễu Thanh Thanh nói xong, nghĩ nghĩ, đem phía trước treo ở Đoan Mộc Hạo cùng Liễu Thanh Vân, trên người đông đảo bùa hộ mệnh đều đưa cho Đoan Mộc Lăng, hoàng thượng, cái này ngươi xem xử lý. Mặc dù Liễu Mai Đình thủ đoạn vẫn là hữu dụng, nhưng ta tưởng, có cái này, nàng muốn thành công nói, đại giới nhất định so với trước lớn hơn nữa. Đoan Mộc Lăng nhìn Liễu Thanh Thanh, nhà các ngươi người làm sao bây giờ? Trừ bỏ ta, tất cả đều đưa về Liễu gia thôn. Liễu Thanh Thanh nghĩ nghĩ, mở miệng nói, nàng tin tưởng bọn họ thôn là cái phúc địa, rốt cuộc chữa theo nhân quả luân hồi tới đêm, bọn họ trong thôn người công đức cũng nên là không ít, chính yếu chính là, bọn họ trong thôn người không có tạo nghiệp. Đoan Mộc Lăng gật đầu, trẫm làm người đưa ngươi trở về. Đa tạ Hoàng thượng, Liễu Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hoàng thượng đây là đáp ứng không buông tay thái tử, như vậy Thanh Vân ca ca liền còn có hy vọng. Hoàng thượng, ở không nghĩ ra biện pháp phía trước, làm thái y cấp Liễu Mai Đình rót thuốc, đừng làm nàng tỉnh lại. Trẫm biết. Đoan Mộc Lăng lại lần nữa gật đầu. Liễu Thanh Thanh đi theo trong cung, thị vệ rời đi, Đoan Mộc Lăng nhìn thoáng qua Đoan Mộc Hiên, người tới, đem này loại sơn lót đưa về phủ, cho trẫm nhìn kỹ. Đoan Mộc Hiên nhìn nhìn Đoan Mộc Lăng, lại nhìn nhìn trên mặt đất Liễu Mai Đình, cái gì cũng chưa nói, trầm mặt mà đi theo thị vệ đi rồi. Đoan Mộc Lăng vẫy lui trong điện nô tài, lão tứ, ngươi một hồi đi một chuyến 13 nơi đó, làm hắn đem trẫm sở hữu tôn tử đều đưa đến Liễu gia thôn ngoài hoàng trang đi. Phụ hoàng, tứ hoàng tử nghe xong lời này, nhị ca, đây là, trẫm quyết định, ngươi chỉ cần chấp hành là được. Đoan Mộc Lăng nghĩ nghĩ, nói tiếp, đem Dương Nhi cũng đưa qua đi, hắn nếu là không đi, trực tiếp đem hắn đánh hôn mê. Là, phụ hoàng, tứ hoàng tử biết Đoan Mộc Lăng như vậy an bài dụng ý, trong lòng có chút trầm trọng, hắn thậm chí đều tại hoài nghi vừa mới cầu phụ hoàng lưu lại Liễu Mai Đình mệnh. Cấp nhị ca lưu một đường sinh cơ có phải hay không chính xác? Bên ngoài trời tối đến đáng sợ, dọc theo đường đi, Liễu Thanh Thanh suy nghĩ rất nhiều, nàng rõ ràng, muốn Liễu Mai Đình lại cứu Thanh Vân ca ca cùng thái tử, khả năng tính thật sự rất nhỏ, rốt cuộc bọn họ lúc này đây không có sát nàng, khiến cho Liễu Mai Đình ý thức được, này hai người chính là nàng bảo mệnh phù, như vậy, muốn cho Liễu Mai Đình cam tâm tình nguyện cứu hai người. Khẳng định là muốn xuất ra làm nàng tâm động lợi thế tới. Trong hoàng cung, người nói cái gì? Lại cho trẫm nói một lần. Đoan Mộc Lăng hướng về phía dưới thái y quát. Hồi hoàng thượng nói, Liễu Thanh Vân nếu là trong vòng 3 ngày vẫn chưa tỉnh lại, liền phải chuẩn bị hậu sự. Tại đây mấu chốt thời khắc, thái y cơ trí mà đem thái tử điện hạ đổi thành Liễu Thanh Vân, tuy rằng là một cái ý tứ. Nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể thiếu thừa nhận điểm hoàng thượng lửa giận. Chương 115 Thanh Thanh, ngươi nói cái gì? Liễu Thanh Hoa bỗng nhiên đứng dậy, nhìn Liễu Thanh Thanh, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi làm chúng ta ở ngay lúc này hồi trong thôn đi. Hắn không nghe lầm đi. Liễu Thanh Thanh cật đầu, ta cũng nghĩ không ra mặt khác biện pháp, Liễu Mai Đình hiện tại giống như là người điên giống nhau, hơn nữa nặng như vậy lợi hại thủ đoạn. Viễn Trần Đại Sư cùng nàng không oán không thù nàng đều có thể đủ hạ tử thủ, ta thật lo lắng nàng sẽ đem như vậy thủ đoạn dùng ở các ngươi trên người, liền tính trong thôn cũng không nhất định chính là an toàn, nhưng trực giác nói cho ta, nơi đó so kinh thành muốn hảo đến nhiều. Liễu Thanh Hoa đám người trầm mặc, vậy còn ngươi, ta phải ở lại chỗ. Này, các ngươi yên tâm, Liễu Mai Đình những cái đó thủ đoạn đối ta vô dụng. Liễu Thanh Thanh mở miệng nói. Đại ca, Liễu Liễu cùng Cao Phúc mấy ngày này liền phiền toái các ngươi, chờ bên này sự tình xong rồi về sau, ta liền mang theo Thanh Vân ca ca cùng nhau trở về. Tỷ, ngươi, Liễu Thanh cẩn tưởng nói nàng gạt người, nếu thật là có biện pháp nói, nàng tỷ cũng sẽ không làm cho bọn họ rời đi kinh thành. Thanh Thanh, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ, Liễu Thanh dương kéo. Lại Liễu Thanh cẩn, cười nói. Chúng ta hiện tại đi thu thập một ít đồ vật, sáng mai liền rời đi. Nghe được nhị ca nói như vậy, Liễu Thanh Thanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hôm nay đã trải qua như vậy nhiều sự tình, nàng là thể xác và tinh thần mỏi mệt, nếu như đại ca bọn họ khăng khăng không muốn rời đi, nàng cũng chỉ có thỉnh cầu hoàng thượng, dùng cường ngạnh mà thủ đoạn đưa bọn họ mang về trong thôn đi, dù sao nàng là tuyệt đối không thể làm Thanh Vân, ca ca sự tình lại một lần phát sinh ở. Nàng thân nhân trên người, Liễu Thanh Thanh trở lại chính mình sân, ngồi ở mép giường, nhìn ngủ thật sự trầm hai đứa nhỏ, cũng không biết ngày mai lên nhìn không thấy cha mẹ, sẽ nháo thành bộ dáng gì. Nhị ca, lúc này chúng ta như thế nào có thể đi đâu? Bị lôi ra tới Liễu Thanh Cẩn có chút bất mãn mà nói, Liễu Thanh Hoa lúc này đây hiển nhiên là đứng ở Liễu Thanh Cẩn bên này. Vậy ngươi lưu lại có thể làm cái gì? Liễu Thanh Dương nhướng mày, hỏi. Ta, vấn đề này Liễu Thanh Cẩn trả lời không? Lên, nhưng tổng không thể làm tỷ tỷ một người đối mặt đi. Đối tượng là điên rồi giống nhau, lại có được quỷ dị thủ đoạn Liễu Mai Đình, cho dù là Liễu Thanh Cẩn kia viên thông minh đầu, cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp tới ứng đối. Kinh thành đến chúng ta thôn cũng không xa, liền tính chúng ta đi trở về, cũng có thể thời khắc chú ý nơi này sự tình, Liễu Thanh Dương cau mày nói, chúng ta lưu lại nơi này cũng giúp không được gấp cái gì, ngược lại làm Thanh Thanh thời khắc phân tâm lo lắng. Chúng ta an ủi, này không phải thêm phiền sao? Mặt khác hai người trầm mặc, huynh đệ ba cái lúc này đều sinh ra một cổ vô lực cảm giác. Đại ca, Thanh Cẩn, các ngươi yên tâm, ai xảy ra chuyện, Thanh Thanh đều sẽ không có việc gì. Liễu Thanh Dương thực tự tin nói, nếu nói Liễu Mai Đình oán hận Liễu gia người nói, như vậy, nàng đối Thanh Thanh ghen ghét chi tâm vượt qua nhà của chúng ta mọi người, nàng là bác hoàng tử Trắc Phi, phàm là nàng thủ đoạn đối Thanh Thanh có một chút tác dụng, chỉ sợ, đã sớm động thủ. Điều này cũng đúng, Liễu Thanh Dương nói làm hai người trong lòng dễ chịu một ít. Nếu như vậy, chúng ta về trước thôn đi, hoàng tử trắng đêm không ngủ, chính là vì đưa bọn họ con cháu đều tiễn đi. Cha, ta không đi. Đoan Mộc Dương vẻ mặt bướng bỉnh mà nói. Dương Nhi, ngươi không cần hồ nháo. Vương Phi nhìn nhà mình nhi tử, trong mắt tuy rằng không tha, nhưng biểu tình lại là thập phần kiên định. Việc này không phải cho ngươi, ai làm ngươi chưa cho ta lưu lại cái căn. Đoan Mộc Thụy lạnh mặt nói, ngươi cho ta vội vã. Lần này sự tình nếu là có thể thuận lợi giải quyết khen ngược, nếu là không thể nói, ngươi muốn chết đều phải cho ta lưu lại một cái huyết mạch. Cha, chỉ tiếc, Đoan Mộc Dương nói còn chưa nói xong, đã bị người từ phía sau đánh vựng. Đoan Mộc Thụy thập phần quyết đoán mà đối với Tần Hạo Vinh nói, mang đi. Vương gia yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo hắn. Tần Hạo Vinh nói xong, khiêng lên Đoan Mộc Dương liền rời đi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, cửa thành cũng đã mở ra, Liễu Thanh Thanh đứng ở cửa thành, nhìn nàng thân nhân xe ngựa dần dần mà biến mất ở tầm mắt bên trong. Liễu phu, nhân, hoàng thượng cho mời. Bên tai mang theo vài phần tim tế thanh âm vang lên. Liễu Thanh Thanh thu hồi tầm mắt, gật đầu, đang muốn rời đi, liền thấy trong chớp mắt đi vào nàng trước mặt người, Thường Tiếu, ngươi như thế nào còn ở nơi này? Ta là muốn bồi tiểu thư. Cho dù là Liễu Thanh Thanh gả cho người, Thường Tiếu như cũ là như vậy xưng hô nàng. Liễu Thanh Thanh nhìn Thường Tiếu mang theo ngu đần tươi cười, nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy không có gì, Liễu Mai Đình lại như thế nào điên. Cuồng, cũng không quá khả năng sẽ đối Thường Tiếu xuống tay, công công, hắn có thể đi theo tiếng cung sao? Bất quá, hiện giờ trong nhà đã không ai, Liễu Thanh Thanh nhưng không yên tâm Thường Tiếu một người. Vị kia công công gật đầu. Đoàn người lấy cực nhanh tốc độ hướng hoàng cung chạy đến. Sao có thể? Nghe được thái y theo như lời sự tình, Liễu Thanh Thanh có chút không tiếp thu được, nàng vốn tưởng rằng có cũng đủ nhiều thời giờ tới nghĩ cách giải quyết chuyện này, nhưng hiện tại thái y lại nói cho nàng, Thanh Vân ca ca chỉ có 3 ngày thời gian, cái này làm cho nàng có chút không tiếp thu được, sao có thể chỉ có 3 ngày? Thái y cũng khổ thật sự, tối hôm qua hắn đã bị hoàng thượng hảo một trận oanh tạc. Hiện giờ lại muốn đem nói như vậy nói lại lần nữa, tuy rằng hắn không sợ Liễu phu nhân, cũng đừng quên, hoàng thượng còn ở bên cạnh như hổ rình mồi mà nhìn chậm chậm hắn. Chỉ là, lại khổ nên nói vẫn là đến nói a. Vì thế, lão thái y nhăn một trương cúc hoa mặt, căng da đầu. Nói, Liễu phu nhân, ngày hôm qua đã qua 1 ngày, cho nên, Liễu đại nhân sinh cơ chỉ còn lại có 2 ngày. Phanh! Quả nhiên! Hắn nói vừa mới rơi xuống, một cái chén trà liền ở hắn bên chân nổ tung, tuy rằng tối hôm qua đã trải qua hảo chút chén trà lễ rửa tội, nhưng hắn vẫn là bị dọa đến quỳ tới rồi trên mặt đất. Chỉ có 2 ngày, trẫm làm ngươi tưởng biện pháp đâu. Đoan Mộc Lăng hướng về phía thái y quát. Lão thần vô năng. Thái y dập đầu. Lăng. Trong dự đoán cái kia tự bị hoàng. Thượng nói ra. Lão thái y thở dài nhẹ nhõm một hơi, tay chân lanh lẹ mà lui đi ra ngoài, bất quá, nhìn bên ngoài bầu trời trong xanh, một lòng lại là càng thêm trầm trọng, thái tử điện hạ nếu là có thể vượt qua này một quan còn hảo, nếu là không thể, đến lúc đó chỉ sợ muốn chết rất nhiều người. Nghe được tin tức như vậy, trong lúc nhất thời Liễu Thanh Thanh cũng luống cuống tâm thần, trắng bệch một khuôn mặt ngồi ở chỗ kia, không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Đoan Mộc Lăng nhìn như vậy. Liễu Thanh Thanh, có lẽ là bởi vì đồng bệnh tương liên nguyên nhân, ngược lại an ủi khởi đối phương tới, ngươi cũng đừng quá lo lắng, trẫm tin tưởng thái tử sẽ không có việc gì, hắn sinh ra thân mình liền không tốt, không cũng hảo hảo mà sống đến bây giờ sao? Liễu Thanh Thanh gật đầu, nếu là lúc trước đối với Hoàng thượng, đem Thái tử cùng Liễu Thanh Vân mệnh liền ở bên nhau hành vi có chút oán trách, hiện giờ nhìn trong một đêm sinh ra rất nhiều đầu bạc Hoàng thượng, lại nghe được hắn như vậy. An ủi hắn, trong lòng về điểm này oán khí tất cả đều biến thành lo lắng, Hoàng thượng nhất định phải nghĩ cách liền Thanh Vân ca ca cùng Thái tử. Tuy rằng hai người là một cái mệnh, bất quá, Hoàng thượng cùng Liễu Thanh Thanh lo lắng trọng điểm điểm là không giống nhau, mà hai người cũng trước nay liền không có che giấu quá. Cái này trẫm rõ ràng, Đoan Mộc Lăng cau mày nói, chỉ là, đối với chuyện như vậy, trẫm thật sự là một chút manh mối đều không có, hoàn toàn không biết nên từ địa phương nào xuống tay, ngươi đâu? Liễu Thanh Thanh minh bạch Hoàng thượng buồn rầu, chỉ là, nàng tuy rằng có thực tốt phúc khí, nhưng thực tế thượng nàng biết đến cũng không so người khác nhiều. Bởi vì thái tử sự tình, luôn luôn cần cù hoàng thượng ngày này cũng không có thượng triều, chỉ chiêu Đoan Mộc Thụy tiến cung, huynh đệ hai người cộng thêm Liễu Thanh Thanh thương lượng một cái buổi sáng, cuối cùng lại chỉ có thể bất đắc chỉ mà làm ra hướng Liễu Mai Đình, thỏa hiệp quyết định. Hoàng huynh, muốn Liễu Mai Đình buông tha thái tử, chỉ sợ không dễ. Đoan Mộc Thụy có chút hối hận, sớm biết rằng nữ nhân này sẽ làm ra chuyện như vậy tới. Hắn sớm mà nên đem nàng xử lý. Đoan Mộc Lăng gật đầu, nếu là quá mức nói, trẫm cũng chỉ có thực xin lỗi thái tử. Hy sinh thái tử, Đoan Mộc Lăng trong lòng không phải không khổ sở, chỉ là, hắn thân là hoàng thượng, nhìn như quyền cao chức trọng, nắm giữ này thiên hạ người sinh tử, trên thực tế lại cũng có quá nhiều thân bất do kỷ. Nghe được Đoan Mộc Lăng những lời này, Đoan Mộc Thụy cũng không cảm thấy kỳ quái. Đây là thân là hoàng tộc bi ai, đừng nói hoàng thượng có thể hy sinh thái tử, đổi cái góc độ tới đem, hắn chính là lại khổ sở, cũng sẽ làm ra cùng hoàng huynh giống nhau quyết định. Ngược lại là Liễu Mai Đình, cái này kẻ điên hiện tại là cái gì đều không cố kỵ, chém đầu sự tình nàng đều đã làm, còn có cái gì đáng sợ? Mặc kệ thế nào, đều phải thử xem. Liễu Thanh Thanh trong lòng đồng dạng cũng không chịu nổi, chỉ là, vì Thanh Vân. Ca ca, nàng đáng giá thỏa hiệp. Đoan Mộc Lăng huynh đệ hai cái cũng là như vậy tưởng, cho dù biết không dễ dàng, bọn họ cũng muốn làm cuối cùng nỗ lực. Liễu Mai Đình ở một cái xa lạ phòng nội tỉnh lại, nhìn bên trong xa hoa trang trí, còn có một bên ngồi ba người, nàng liền biết, nàng còn không có rời đi hoàng cung. Nói vậy các ngươi cũng biết đi. Liễu Thanh Vân cùng Đoan Mộc Hạo là không thấy được hậu thiên thái dương. Liễu Mai Đình ngồi dậy tới, khiêu khích mà đối với ba người nói. Đoan Mộc Lăng trực tiếp bóp nát trong tay chén trà, đã bao nhiêu năm, không ai ở trước mặt hắn dám như thế làm càn, trong mắt ấp ủ gió lốc ở một lát liền xu với bình tĩnh, ngươi điều kiện. Hắn không nghĩ cùng nữ nhân này nhiều lời, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Liễu Mai Đình sửng sốt, còn có thể tại tỉnh lại, hơn nữa thấy này ba người thời điểm, nàng liền ở phỏng đoán. Hoàng thượng lưu trữ nàng một cái mệnh, tùy ý nàng như vậy làm càn, có phải hay không bởi vì thái tử điện hạ mới có thể lựa chọn. Nhìn xuống, hiện giờ vừa nghe lời này, càng thêm xác định, hoàng thượng quả nhiên thực để ý thái tử, như vậy tưởng tượng, lại vì nhà mình gia rất là bất bình, trào phúng mà nói, hoàng thượng nhưng thật ra thực để ý thái tử điện hạ, ta nói điều kiện, hoàng thượng đều đáp ứng sao? Người nói, Đoan Mộc Lăng cũng không có trả lời Liễu Mai Đình vấn đề. Ta đây nếu là muốn nhà của chúng ta gia kế thừa hoàng thượng vị trí đâu? Liễu Mai Đình tuy rằng cảm thấy cái này khả năng tính không lớn, nhưng nàng vẫn là muốn thử một lần. Ngươi nếu thật sự đưa ra điều kiện này nói, kia trẫm hiện tại liền ban rượu độc một ly, đưa đến lão bác trong phủ. Đoan Mộc Lăng lạnh mặt nói, quả nhiên, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng cũng ở Liễu Mai Đình dự kiến bên trong. Hoàng thượng, ta không phải cái ngốc tử, chỉ sợ ở ngươi trong lòng, ta nếu là làm thái tử sống lại, ngươi làm việc đầu tiên, chính là xử tử ta đi. Nếu đây là ngươi điều kiện, trẫm có thể đáp ứng, không xử tử ngươi. Đoan Mộc Lăng hứa, hẹn nói. Liễu Mai Đình nhưng thật ra không nghi ngờ Đoan Mộc Lăng nói, miệng vàng lời ngọc này bốn chữ nàng vẫn là tin tưởng, chỉ là, ta mệnh cùng thái tử điện hạ mệnh so sánh với. Thật sự là bé nhỏ không đáng kể. Ngươi còn muốn như thế nào? Một lần nói xong, Đoan Mộc Lăng nhẫn nại tính tình mở miệng hỏi. Giải nhà của chúng ta gia giam cầm, sự tình trước khi chuyện cũ sẽ bỏ qua, Liễu Mai Đình nghĩ nghĩ nói tiếp, liền tính hắn không có quyền kế thừa, ít nhất đều phong hắn cái vương gia, làm hắn cả đời áo cơm vô ưu, liền tính là đời kế tiếp hoàng đế cũng không thể động hắn. Đoan Ngọc Lăng cau mày gật đầu, thả lão bác một con ngựa, lão đại nơi đó tự nhiên cũng muốn như vậy xử lý. Còn có, ngươi muốn hạ chỉ, Hưu Âu Dương phủ, ta đương chính thức. Liễu Mai Đình tiếp tục. Đoan Ngọc Lăng gật đầu, tuy rằng Liễu Mai Đình kiêu ngạo bộ dáng làm hắn nghẹn khuất thật sự, nhưng rốt cuộc còn ở điểm mấu chốt trong vòng, vì nhi tử, hắn lựa chọn nhịn. Đừng nhìn Liễu Mai Đình một bộ bất cứ giá nào bộ dáng, đó là ở không có hy vọng thời điểm, hiện giờ có khả năng bất tử, nàng tự nhiên là tưởng hảo hảo mà tồn tại, cho nên, ở đối mặt Đoan Ngọc Lăng thời điểm, thái độ tuy rằng như cũ kiêu ngạo. Nhưng rốt cuộc không dám nhắc lại ra càng quá mức sự tình tới. Nhưng nàng không biết chính là, Đoan Mộc Lăng đáp ứng nàng những cái đó, ngồi ở một bên Đoan Mộc Thụy cũng không có đáp ứng, vô luận là Liễu Mai Đình đối thái tử làm những chuyện như vậy, vẫn là nàng như vậy uy hiếp hắn hoàng huynh, chờ. Đến sự tình sau khi chấm dứt, hắn có ngàn vạn loại biện pháp làm nữ nhân này sống không bằng chết. Liễu Thanh Thanh, ngươi rất muốn cứu ngươi trượng phu. Liễu Mai Đình thực rõ ràng mà đem thái tử cùng Liễu Thanh Vân, tính thành hai điều tánh mạng, cười nhìn Liễu Thanh Thanh, mở miệng hỏi. Ngươi muốn ta như thế nào làm? Đối với Liễu Mai Đình nói, Liễu Thanh Thanh là một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, thực chất khoát mà nói. Liễu Mai Đình nhướng mày, nhìn Liễu Thanh Thanh, tươi cười thập. Phần sáng lạng, nhưng từ miệng nàng theo như lời ra tới nói lại là lại vô tình bất quá, rất đơn giản, một mạng đổi một mạng. Liễu Thanh Thanh trầm mặt mà nhìn Liễu Mai Đình thật lâu sau, đối với nàng lời nói nhưng thật ra không cảm thấy ngoài ý muốn, ta mệnh. Đúng vậy, như thế nào, ngươi luyến tiếc. Liễu Mai Đình trào phúng mà nhìn Liễu Thanh Thanh, còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu hiếm lạ Liễu Thanh Vân đâu. Ngươi không phải tự nhận là thực hiểu biết ta sao? Liễu Thanh Thanh nhìn Liễu Mai Đình, ngươi trong lòng cũng chắc chắn ta sẽ đáp ứng đi. Ở Liễu Thanh Thanh nhìn chăm chú hạ, Liễu Mai Đình tươi cười có chút chống đỡ không được, nếu ngươi nguyện ý, nói xong, nhìn về phía Đoan Mộc Lăng, Hoàng thượng, thỉnh hạ chỉ, xử tử Liễu Thanh Thanh, trẫm không đồng ý. Đoan Mộc Lăng lại là không như thế nào cho dự liền câu mày nói, như vậy thánh chỉ trẫm là sẽ không hạ. Đảo không phải bởi vì hắn luyến tiếc Liễu Thanh Thanh, lấy Liễu Thanh Vân cùng Liễu Thanh Thanh hai người. Chi gian cảm tình, Liễu Thanh Thanh sau khi chết, ai có thể bảo đảm, bị cứu sống lại đây Liễu Thanh Vân có thể hay không luẩn quẩn trong lòng. Liền tính hắn có biện pháp làm Liễu Thanh Vân không đi tìm chết, nhưng Liễu Thanh Thanh bản thân liền không phải bình thường bình dân, trước không nói hắn hạ như vậy thánh chỉ có thể hay không lọt vào cái gì trời phạt, chỉ cần chính là xử tử một cái Liễu Thanh Thanh, khả năng sẽ ảnh hưởng đến hắn giang sơn, chẳng sợ chỉ là rất nhỏ khả năng, Đoan Mộc Lăng. Cũng không dám mạo hiểm. Liễu Mai Đình không nghĩ tới Liễu Thanh Thanh đồng ý, Đoan Mộc Lăng nhưng thật ra không đồng ý, bất quá, theo sau tưởng tượng, liền minh bạch hắn băn khoăn, Hoàng thượng cần phải nghĩ kỹ. Vốn dĩ chính là nàng ở vào chủ đạo địa vị đàm phán, cho dù là tình huống hiện tại có chút ngoài dự đoán mọi người, trên mặt nàng biểu tình cũng không có bao lớn biến hóa. Trẫm nghĩ đến rất rõ ràng, Đoan Mộc Lăng mặt âm trầm. Đứng dậy, ngươi cũng đừng đắc ý, thái tử có cái tốt xấu. Ngươi nhật tử tuyệt không sẽ hảo quá, trẫm sẽ làm ngươi nếm đến cái gì gọi là sống không bằng chết. Hoàng thượng, ngươi cho rằng ta sợ sao? Hoặc là nói, ở ta sống không bằng chết thời điểm, hoàng thượng càng hẳn là lo lắng một chút chính ngươi tánh mạng. Liễu Mai Đình từ đầu giường ngồi dậy tới, ngạnh cổ, thập phần kiêu ngạo mà nói. Liễu Mai Đình, ngươi cho rằng ta thật sự cái gì cũng không biết sao? Liễu Thanh Thanh nhìn Liễu Mai Đình, đồng dạng đứng dậy, ngươi thật sự có cái kia năng, lực đối hoàng thượng làm cái gì sao? Hoàng thượng thân là thiên tử, ta tưởng, ngươi muốn thật sự đối hắn làm gì đó lời nói, phỏng chừng đại chết cũng không phải ngươi có thể trả nổi. Ngươi có thể thử xem, cũng không biết các ngươi có dám hay không. Liễu Mai Đình như cũ cười đến thập phần tự tin, đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào, cũng chỉ có nàng biết. Vậy ngươi liền thử xem, Đoan Mộc Lăng ánh mắt lóe lóe, trẫm chờ. Kia hoàng thượng liền xem trọng, Liễu Mai Đình cười nói, lại. Nói, có thái tử cùng Liễu Thanh Vân đệm lưng, ta lại có cái gì sợ quá. Liễu Thanh Thanh trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, nàng vừa mới theo như lời kia lời nói kỳ thật chỉ là thử mà thôi. Hiện giờ nhưng thật ra xác định Liễu Mai Đình là thật sự đem hoàng thượng, không có cách nào. hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ ngươi nói, ta đồng ý ngươi điều kiện. Liễu Thanh Thanh trực tiếp mở miệng nói, như vậy nàng liền an tâm rồi, liền tính đã không có nàng, còn có người có thể khắc chế Liễu Mai Đình. Nàng nếu dám lại làm yêu, đó chính là tử lộ một cái, tin tưởng Liễu Mai Đình bản thân cũng minh bạch đạo lý này, đương nhiên, nàng càng thêm minh bạch. Phía trước Liễu Mai Đình cùng Hoàng thượng sở đề điều kiện đều có thể thương lượng, chỉ có muốn nàng mệnh này một cái, là nhất kiên quyết. Liễu Mai Đình nhún nhún vai, có vẻ thực không chút để ý, so với ta càng lo lắng các ngươi lật lọng, ta là không sao cả, điều kiện đã nói, các ngươi có thể chậm rãi tưởng, cũng không biết Thái tử Điện Hạ, có thể hay không chờ nổi. Nhìn nàng bộ dáng kia, ba người đều tưởng một cái tát trực tiếp đem nàng chụp chết. Ngươi thật sự quyết định hảo. Rời đi Liễu Mai Đình nơi đó lúc sau, Đoan Mộc Lăng hỏi Liễu Thanh Thanh. Liễu Thanh Thanh gật đầu, trên thực tế nàng căn bản là không có cho ta mặt khác lựa chọn. Nghe được Liễu Thanh Thanh nói như vậy, Đoan Mộc Lăng huynh đệ hai cái ngược lại không biết nên nói như thế nào. Một đường trầm mặc mà trở lại cách đó không xa cung điện nội, Đoan Mộc Lăng ngồi ở trên long mỹ, hồi lâu mới nói. Cho dù ngươi không chụp chết, trẫm cũng sẽ không hạ cái này ý chỉ. Vì cái gì? Liễu Thanh Thanh nhưng thật ra có chút không rõ. Đoan Mộc Lăng đem nàng băn khoăn nói ra, Hoàng thượng, sẽ không, đây là ta chính mình nguyện ý. Đối với ngươi còn có này Giang Sơn là sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nói xong, tạm dừng một chút, rốt cuộc là đem nàng trong lòng tính toán nói một lần. Kỳ thật, ta cũng là ở đánh cuộc ta vận khí rốt cuộc. Cường đại đến mức nào? Có lẽ ông trời sẽ không làm ta chết, còn có thể cứu Thanh Vân ca ca. Nghe xong lời này, Đoan Mộc Lăng cùng Đoan Mộc Thụy trong lòng đều là nhảy dựng, nghĩ bọn họ được đến về Liễu Thanh Thanh các loại tin tức, cẩn thận tự hỏi một chút, thật đúng là có loại này khả năng tính, chỉ là, Liễu Thanh Thanh, ngươi cần phải nghĩ kỹ, nếu là sự tình không giống ngươi tưởng như vậy, ngươi đã chết đã có thể rốt cuộc không sống được. Tiểu thư sẽ không chết. Thường Tiếu mở miệng. Nói, sư phụ ta nói, tiểu thư có 100 hơn tuổi thọ mệnh. Hoàng thượng, Thường Tiếu sư phó không phải người bình thường, nếu hắn đều nói như vậy, ta tưởng ta đánh cuộc thắng khả năng tính lại lớn một ít. Liễu Thanh Thanh mở miệng nói, lại nói, sự tình quan Thanh Vân ca ca cùng Thái tử Điện Hạ tánh mạng, liền tính là một chút thắng khả năng tính cũng không có, một mạng đổi hai mệnh, ta cũng là nguyện ý. Vậy ngươi sẽ không sợ Liễu Thanh Vân không chịu nổi? Đoan Mộc Lăng mở miệng hỏi, Liễu Thanh Vân lại nhiều hiếm là Liễu Thanh Thanh, hắn trong lòng rõ ràng thật sự, nếu là biết hắn mạng sống cơ hội là dùng Liễu Thanh Thanh tánh mạng đổi, phỏng chừng sẽ không tiếp thu được. Thanh Vân ca ca thương tâm là khó tránh khỏi, bất quá, thời gian một lâu, tổng có thể chịu đựng đi, lại nói, chúng ta còn có hai đứa nhỏ đâu. Liễu Thanh Thanh thực chắc chắn mà nói, chỉ là, liền tính là như vậy, Đoan Mộc Lăng vẫn là có chút do dự. Liễu Thanh Thanh trực tiếp quỳ gối đối phương trước mặt. Hoàng thượng, cho dù ngươi không chứa chỉ, ta cũng sẽ tưởng mặt khác biện pháp, Liễu Mai Đình muốn chỉ là tánh mạng của ta mà thôi. Ngươi đang ép trẫm. Các ngươi một đám, Đoan Mộc Lăng tuy rằng nói như vậy, trong lòng lại không tức giận, hắn làm sao không nghĩ thái tử có thể bình an không có việc gì, chỉ là hoàng thượng thân phận làm hắn không thể tưởng Liễu Thanh Thanh như vậy tiêu sái, mà đi đánh cuộc. Hoàng huynh, ta là thực tin tưởng nha đầu này vận khí. Đoan Mộc Thụy mở miệng nói. Lại nói, Thanh Thanh lựa chọn, ta cảm thấy cũng có thể là ý trời an bài. Nếu thật là nàng thua cuộc, mất đi tính mạng, ảnh hưởng đến Giang Sơn xã tắc, kia cũng là chúng ta Đoan Mộc gia một hồi kiếp số. Ta tin tưởng lấy Hoàng huynh cùng Thái tử bản lĩnh, khẳng định có thể bình yên vượt qua. Đoan Mộc Lăng nghe xong lời này, nhìn quỳ trước mặt hắn Liễu Thanh Thanh. Cũng thế, trẫm liền hạ chỉ, nếu đã quyết định, Đoan Mộc Lăng liền không hề do dự, bởi vì Thái tử cùng Liễu Thanh Vân chỉ có hai ngày thời gian, cho nên, xử tử ngươi nhật tử, liền an bài vào ngày mai, ngươi muốn hay không hồi thôn một chuyến, trẫm làm người hộ tống. Liễu Thanh Thanh lắc đầu, chuyện như vậy vẫn là đừng làm bọn họ đi theo lo lắng hảo. Hoàng thượng, khi Liễu Mai Đình làm nô tài truyền lời, hạ chỉ xử tử Liễu phu nhân tội danh là... Thông đồng với địch bán nước, đến lúc đó nàng muốn đi quan kháng. Một cái nô tài đi vào tới, ở có chút ngưng trọng tức giận hạ, run rẩy mà đem Liễu Mai Đình nói một lần. Ba, người vừa nghe lời này, đều có chút vô ngữ, bất quá, cũng không có phản bác, Nếu đều là xử tử, tội danh gì có cái gì quan trọng, nói cho nàng, đừng lại chơi đa dạng, trẫm nhẫn nại là hữu hạn. Thánh chỉ vừa ra, kinh thành bá tánh nhưng thật ra không nghĩ như thế nào, rốt cuộc như vậy thánh chỉ mỗi năm đều sẽ có hảo chút, nhưng ở triều bọn quan viên một đám đều chặt lại cổ, ở như vậy mấu chốt thời điểm, sợ một không cẩn thận liền chặt đứt. Liễu Thanh Hoa bọn họ đoàn người trở lại thôn thời điểm, vừa vặn đuổi tới ăn cơm trưa thời gian, đối với Liễu Toàn Quý, truy vấn bảo bối của hắn cháu gái vì cái gì không có trở về, Liễu Thanh Hoa bọn họ nói ra ở trên đường thương lượng hảo hợp tình hợp lý do, đảo cũng không có khiến cho người trong nhà hoài nghi. Bọn họ đem đối Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Thanh Vân lo lắng tâm nỗ lực mà che giấu, chỉ tiếc, hai cái canh giờ lúc sau, bọn họ liền không còn có như vậy tâm tình. Chương 116 Liễu Thanh Hoa bọn họ lưu tại trong kinh thành giúp đỡ hỏi. Thăm tình huống người ở bọn họ đoàn người tới thôn hai cái canh giờ sau, liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Liễu đại nhân, không hảo, hoàng thượng hạ chỉ, ngày mai liền phải đem Liễu cô nương chém đầu. Người tới khí đều còn không có xuyển đều, liền vội vội vàng vàng mà đem sự tình nói ra. Như vậy trọng đại sự tình, hắn trước tiên liền tới thông tri Liễu Thanh Hoa bọn họ. Nơi nào còn nhớ rõ muốn hạ giọng, chém đầu, chém ai đầu? Vốn chỉ liền ly đến không xa Liễu Toàn Quý vừa nghe lời này, mở miệng hỏi. Liễu Thanh Hoa bọn họ đã bị tin tức này cấp dọa mông, bản thân đều có chút phản ứng không kịp, lại nơi nào lo lắng Liễu Toàn Quý bọn họ. Thanh Hoa a, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vị này đại huynh đệ, ai phải bị chém đầu, khẳng định không phải chúng ta gia Thanh Thanh đi. Ta tội lớn, kinh không được dọa. Liễu Diệp thì sắc mặt có chút trắng bệch, một bên Tô thì đi theo gật đầu. Liễu Thanh Hoa nỗ lực ổn định tâm thần, hiện tại hắn tưởng cũng không hề là gạt người trong nhà, không cho bọn họ đi theo lo lắng, mà là, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chúng ta rời đi sự tình Thanh Thanh còn hảo hảo, hoàng thượng sao có thể sẽ hạ như vậy thánh chỉ? Người nọ lắc đầu. Ta cũng không biết, chẳng qua, thánh chỉ đã dán ở tường thành phía trên, nói Liễu cô nương thông đồng với địch bán nước, ngày mai buổi trưa xử trảm. Nương, Chương thị hoảng loạn mà đỡ bên người nàng té xỉu Liễu Diệp thị, trong lòng càng là hoảng đến không được, này, sao có thể, Thanh Thanh sao có thể thông, suốt địch bán nước. Cho dù nàng hiểu được không nhiều lắm, cũng biết như vậy tội danh là tử tội. Đương nhiên không có khả năng. Chúng ta vẫn luôn liền cùng Thanh Thanh ở bên nhau, nàng đã làm sự tình gì chúng ta có thể không biết sao? Liễu Thanh Hoa hồng mắt nói. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi đến bây giờ còn chuẩn bị gạt ta sao? Liễu Toàn Quý hướng về phía Liễu Thanh Hoa bọn họ quá. Huynh đệ mấy cái lập tức quỳ gối trên mặt đất, nhìn Liễu Toàn Quý, làm đại ca Liễu Thanh Hoa. Lại lần nữa mở miệng, gia gia, là ta không tốt, không chiếu cố hảo Thanh Thanh. Đừng nói vô nghĩa. Liễu Toàn Quý đánh gãy hắn, ngày mai buổi trưa bảo bối của hắn cháu gái liền phải đầu rơi xuống đất, như vậy tin tức làm hắn rất là không chịu nổi, nhưng hắn cũng minh bạch, lúc này tuyệt đối không thể ngã xuống, hắn chính là liều mạng hắn này mạng dạ, cũng sẽ không làm Thanh Thanh oan chết. Cha, đi vào nói đi. Liễu Nguyên Tiêu đỡ Liễu Toàn Quý, các ngươi cũng tiến vào. Nhà chính nội, như vậy tin tức. Đừng nói Liễu gia người phản phất còn ở ác mộng bên trong, chính là Liễu Thanh Hoa bọn họ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này, đưa bọn họ biết nói sự tình tất cả đều nói ra. Ta hoài nghi, thánh chỉ sự tình, chính là Liễu Hoa Mai làm ra tới. Liễu Thanh Hoa cơ hồ là khẳng định mà nói. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh, Hoa Mai nàng điên rồi sao? Dương thì trước hết nhịn không được kêu lên. Kia chính là Thái tử Điện Hạ, vì Hoàng thượng, nàng cũng dám hại, sẽ không sợ tao xét đánh sao. Nàng hiện tại chính là người điên. Liễu Thanh Hoa đối với điểm này rất là tán đồng. Ta mặc kệ nàng có phải hay không kẻ điên, tỉnh lại Liễu Diệp thì khóc lóc nói, ta cũng mặc kệ Thái tử Điện Hạ thế nào, ta chỉ cần ta Thanh Thanh có thể bình an. Lão nhân a, ngươi nhất định phải nghĩ cách, Thanh Thanh còn như vậy tuổi trẻ. Thật sự không được, ta liền đi cầu hoàng thượng, chùm ta này mệnh đi đổi. Nương, muốn vô cũng là ta đi, Tô thị hồng mắt, lại thập phần kiên. Cường mà nói, mặc kệ thế nào, muốn Thanh Thanh mệnh, nhất định phải từ ta thi thể thượng bước qua đi. Được rồi, đừng khóc, yên tâm, ta sẽ không làm Thanh Thanh có việc. Liễu Toàn Quý lớn tiếng mà đánh gãy các nàng nói, đứng dậy, Thanh Hoa, các ngươi đi chuẩn bị một chút, chúng ta một hồi liền đi kinh thành, nói xong, nhìn về phía một phòng con cháu, lão đại, lão tam, còn có lão tứ, các ngươi đều đi theo đi, tứ phòng người mỗi phòng lưu lại các huynh đệ, nếu như chúng ta lần này cũng chưa về, lưu lại huynh đệ muốn phụ trách chiếu cố trong nhà hài tử. Nghe được Liễu Toàn Quý lời này, trong nhà nữ nhân thay đổi sắc mặt. Liễu Toàn Quý lại là vẻ mặt bất cứ giá nào bộ dáng, trong nhà nữ nhân có đi hay không ta không miễn cưỡng, nhưng Liễu gia nam nhân, một phòng chỉ có thể lưu lại một thành niên, nếu có người tham sống sợ chết, liền cút cho ta ra cái này gia. Lần này sự tình, cũng không giống phía trước những cái đó tai nạn, thánh chỉ đã hạ, đối mặt hoàng quyền, bọn họ mấy năm nay. Cho dù là kiến thức quản, chính là Liễu Toàn Quý bản thân. Trong lòng cũng là sợ hãi, chỉ là, vì Thanh Thanh, hắn không thể không liều mạng. Cha, chúng ta này một phòng liền không lưu người, đến nỗi phía dưới hài tử, chúng ta nếu thực sự có cái tốt xấu, liền thoát khỏi Thanh Tùng các ngươi. Liễu Nguyên Cát lộ ra một cái khó coi tươi cười, hắn trong lòng sợ hãi khổ sở cũng không so những người khác thiếu, kia chính là hắn từ nhỏ liền sủng trong lòng bảo bối, hiện giờ lại muốn một mình. Đối mặt như vậy sự tình. Nếu như không phải Thanh Hoa bọn họ huynh đệ ba cái lúc này đồng dạng không hảo quá, hắn khẳng định sẽ đem bọn họ đem cái chết tấu. Đến nỗi những người khác, liền không cần phải đi, còn có cha, ngươi liền ở nhà chờ tin tức. Lão Tam, ngươi câm miệng, Thanh Hoa, các ngươi đi thu thập đồ vật, ta là nhất định phải đi. Liễu Toàn Quý hung hăng mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Liễu Nguyên Cát. Hắn biết rõ này nhi tử trong lòng suy nghĩ cái gì, ta nói cho các ngươi, đừng. Nghĩ ném xuống ta bản thân đi, lão tử cũng không phải không đi qua kinh thành, đến nỗi các ngươi, thích đi thì đi, ta mặc kệ. Nói xong lời này, liền ra cửa, như vậy đại sự tình, hắn thật sự không có nắm chắc có thể cứu Thanh Thanh, cho nên, bọn họ đi kinh thành tính toán chính là cứu không dưới Thanh Thanh nói, liền bồi nàng cùng đi chết. Có lẽ là nghĩ đến một hồi đi liền khả năng rốt cuộc cũng chưa về, cho nên, Liễu Toàn Quý mới muốn đi cho hắn cha dập đầu. Hai nhà cũng không xa, Liễu Toàn Quý ở bên ngoài đem biểu tình điều chỉnh tốt, mới đi vào hắn đại ca gia, nhìn ở trong sân đại thúc hạ hóng mắt Liễu Đại Sơn, đi qua đi, cha. Tới, Liễu Đại Sơn chương mắt, có việc. Thanh Hoa bọn họ chuẩn bị tiếp trong nhà người đi kinh thành đãi một đoạn nhật tử, cha, ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Ta liền không đi, Liễu Đại Sơn trong lòng có chút kỳ quái, hiện tại cũng không phải là nông nhàn, việc nhà nông không ít. Trái cây gì đó hảo chút đều đã chín, như thế nào lúc này đi? Kinh thành, trong nhà sống đâu? Nghe được Liễu Đại Sơn trả lời, Liễu Toàn Quý thở dài nhẹ nhõm một hơi, Thanh Hoa nói hắn đã mướn người, trong nhà cũng không phải tất cả mọi người đi, đã ăn bài hảo. Vậy đi thôi. Liễu Đại Sơn gật đầu. Cha, Liễu Toàn Quý ngồi xổm xuống thân mình, sau đó quỳ gối Liễu Đại Sơn ghế dựa bên cạnh, ngươi muốn bảo đảm thân thể. Ha ha. Ta thân mình hảo thật sự, nói xong, nhìn quỳ trên mặt đất Liễu Toàn Quý, ngươi làm gì, một đống tuổi, đừng động một chút. Liền quỳ, tiểu tâm lóe eo. Liễu Toàn Quý trong lòng ngạnh đến khó chịu, có khả năng vô pháp đưa phụ thân sống quãng đời còn lại. Đối với hắn tới nói, không chỉ là khổ sở hai chữ có thể hình dung, lo lắng nhịn không được bị hắn nhìn ra cái gì tới, đại ca đâu, mặt sau quả trong rừng đâu. Ta đi tìm hắn. Liễu Toàn Quý đứng dậy, xoay người liền đi. Nằm ở ghế trên Liễu Đại Sơn, trợn tròn mắt nhìn nhà mình tiểu nhi tử bóng dáng, tổng cảm thấy không thích hợp, vẫy tay, một bên liền có cơ. Linh vãn bối tiến lên, lão tổ tông. Ngoan oa, đi theo ngươi nhị thái gia gia, xem hắn cùng ngươi thái gia gia nói cái gì, trở về nói cho lão tổ tông a. Liễu Đại Sơn kéo kéo vãn bối bụ bẩm gương mặt tươi cười, cười phân phó nói. Vì thế, tâm thần có chút hoảng hốt Liễu Toàn Quý, hoàn toàn không biết hắn phía sau còn có cái tiểu trùng theo đuôi. Lão nhị, sao ngươi lại tới đây, nhìn xem, năm nay lại là được mùa. Liễu Toàn Phú nhìn trên cây đỏ rực quả táo, cười đến vẻ mặt khả quan mà nói. Xong, còn thuận tay hái được một cái đại quả táo, ở trên người xoa xoa, đưa qua, nếm thử xem, nhưng ngọt. Liễu Toàn Quý kết quả, lôi kéo cứng đờ mà tươi cười. Ăn một hơi, ngọt ngào quả táo nhập miệng, lại có chút khó có thể nuốt xuống. Đại ca, ta muốn đi kinh thành một đoạn thời gian, cha liền phiền toái ngươi. nói cái gì lời nói, yên tâm đi, Liễu Toàn Phú nhưng thật ra không có Liễu Đại Sơn nghĩ đến nhiều như vậy, chúng ta là huynh đệ, ngươi khách khí gì? Liễu Toàn Quý lao vài câu, liền có chút nói không được, kia đại ca, ta liền đi về trước. Đi thôi. Liễu Toàn Phú phất tay, theo sau đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, khi nào đi? Một hồi liền đi. Nhanh như vậy, Liễu Toàn Phú nhíu mày, cảm thấy có chút quá sốt ruột, Thanh Hoa bọn họ không phải vừa mới vừa trở về sao? Không nghỉ tạm một đêm. Người trẻ tuổi, chính là sốt ruột. Liễu Toàn Quý cõng Liễu Toàn Phú, ngữ khí thực nhẹ nhàng, bất quá, một trương mặt già thường mang theo nước mắt, bị theo tới tiểu thí. Hài xem đến rõ ràng. Ngươi là nói, ngươi nhị thái gia gia khóc. Liễu Đại Sơn nhìn trước mặt oa oa, có chút không thể tưởng tượng hỏi. Tiểu oa nhi gật đầu, thật sự, ta xem đến rõ ràng. Liễu Đại Sơn nhíu mày, nhà mình tiểu nhi tử chính là cái kiên cường người. Lại nói, chỉ là đi kinh thành đãi một đoạn nhật tử, lại không phải không trở lại, có cái gì hảo khóc. Đột nhiên, Liễu Đại Sơn ngồi dậy tới, nghĩ vừa mới đối với hắn quỳ xuống nhi tử, càng cảm thấy đến không thích hợp, đứng dậy, ngoan. Oa, cùng lão tổ tông đi một chuyến. Liễu Đại Sơn cũng không có đi Liễu Toàn Quý gia, mà là đi hôm nay cùng Liễu Thanh Hoa, bọn họ cùng nhau trở về những cái đó người trẻ tuổi trong nhà. Liễu Toàn Quý bên này, tự Liễu Toàn Quý rời đi sau, Liễu Nguyên Cát liền mang theo ba cái nhi tử chuẩn bị xe ngựa, quan trọng nhất chính là đem ngựa uy no, bọn họ muốn dám ở buổi tối trong kinh quan cửa thành phía trước vào kinh. Đương gia, cha cuối cùng không phải nói, tùy tiện có đi hay không sao? Đại phòng, trong viện, Dương Thị nhìn Liễu Nguyên Tiêu, thật cẩn thận mà nói. Ta khẳng định là muốn đi, Liễu Nguyên Tiêu ngữ khí rất là kiên định mà nói. Ngươi nếu là sợ nói, liền ở nhà đợi, Thanh Tùng còn có Thanh Du, các ngươi hai huynh đệ, chính mình nhìn làm. Cha, Thanh Du lưu lại, ta đi. Liễu Thanh Tùng tưởng đều không có liền mở miệng nói, nương, ngươi cũng đừng lo lắng, việc này có lẽ không chúng ta tưởng như vậy tao. Lão đại, ngươi lừa gạt ta không biết chữ đi, thánh chỉ đều đã hạ, Thanh. Thanh là chết chắc rồi, Dương Thị mặt sau một câu nói được rất nhỏ Thanh, ta biết Thanh Thanh là oan uổng. Nhưng có ích lợi gì? Liền tính các ngươi đều đi kinh thành, có thể nhìn thấy hoàng thượng, có thể làm hoàng thượng thu hồi thánh chỉ sao? Nương, ngươi đừng nói nữa, cha, đại ca là trong nhà lão đại, hắn lưu lại, ta đi. Liễu Thanh Du mở miệng nói. Nhìn nam nhân nhà mình cùng hai cái nhi tử cái dạng này, Dương Thị một lau mặt, hung tợn mà nói, tạo nghiệp nha, ông trời như thế nào liền? Không thu Liễu Hoa Mai cái kia kẻ điên. Nàng muốn tai họa bao nhiêu người, biết sớm như vậy, nàng sinh ra kia một ngày, ta nên đem nàng bóp chết. Được rồi, hiện tại nói này đó có ích lợi gì? Trên thực tế, hiện tại có Dương Thị cách nghĩ như vậy người cũng không thiếu. Hảo, ta không nói thành sao, Dương Thị tức giận mà nói, ta biết các ngươi một đám đều cướp đi chịu chết, lão nương sợ cái gì, đương gia, ta cũng phải đi, muốn chết chúng ta liền chết chung, làm quỷ mỗi ngày quấn lấy Liễu Hoa. Mai. Chính là có chút đáng tiếc, không thể nhìn ta tiểu tôn tự lớn lên cưới vợ sinh con. Đại phòng bên này đang thương lượng, nhị phòng cũng là giống nhau, nhìn nằm ở trên giường Liễu Nguyên Hòa, Liễu Thanh Bách cùng Liễu Thanh Sam đều quyết định làm trong nhà lão tam lưu lại. Liễu Thanh Bách nhìn muốn phản đối Liễu Thanh Hòa, vẻ mặt đau khổ nói, theo lý thuyết, việc này là Hoa Mai gây ra, chúng ta huynh đệ ba cái đều không nên lưu lại, chỉ là, gia gia nói đúng, cha hiện tại yêu cầu người. Chiếu cố, trong nhà hài tử cũng đều còn nhỏ, lão tam, ngươi đáp ứng đại ca, nhất định phải hảo hảo mà chiếu cố bọn họ. Đại ca, Liễu Thanh Huệ chỉ phải gật đầu. Tứ phòng Liễu Nguyên Phong nhìn nhà mình mấy cái nhi nữ, cha, ta là muốn đi, Thanh Thanh sự tình ta cũng rõ ràng không ít, hiện giờ nàng không xong khó, ta sao có thể mặc kệ. Liễu Thanh đằng dẫn đầu nói, vâng thì ôm nhà mình khuê nữ rơi lệ, như thế nào êm đẹp. Liền phát sinh chuyện như vậy. Liễu Nguyên Phong nhìn Vân Thị, ta đánh. Giá đại tẩu là muốn đi theo đại ca cùng đi, tam tẩu cùng nương khẳng định sẽ không ở nhà đợi, ngươi liền lưu tại trong nhà đi. Ta, Vân Thị tượng nói, nàng không sợ chết, cũng muốn đi. Ta minh bạch, chỉ là, trong nhà dù sao cũng phải có cái ngữ nhân chống đỡ, nếu chúng ta thực sự có cái tốt xấu, ngươi đến chống đỡ, chúng ta tổng muốn xuống mộ vì an. Liễu Nguyên Phong đem tệ nhất tình huống nói một lần. Cha, sẽ không, nhưng thật ra Liễu Thanh Đàn không như vậy lo lắng, các ngươi không phải. Đều nói, Thanh Thanh là có đại phúc khí người, sao có thể sẽ có việc, chúng ta mọi người đều sẽ không có việc gì. Liễu Nguyên Phong sửng sốt, cười nói, hy vọng như thế. Bên kia Hoàng Trang nội, Đoan Mộc Chương mở to hai mắt nhìn nhà mình gã sai vặt, người nói chính là thật sự. Gã sai vặt gật đầu, nô tài được đến chuẩn xác tin tức, hiện giờ thánh chỉ đều đã dán ở trên tường thành, ngày mai buổi trưa xử trảm. Hoàng đế bá bá như thế nào sẽ hạ như vậy thánh chỉ, Đoan Mộc Chương có chút. Ngồi không yên, đứng dậy, liền đi ra ngoài. Đi đâu? Tần Hạo Vinh đứng ở cạnh cửa, rất là đạm nhiên mà nói. Vừa mới hắn nói ngươi cũng nghe tới rồi, ta muốn vào kinh, đem chuyện này hỏi rõ ràng, Thanh Thanh nàng sao có thể thông đồng với địch phản quốc, nói nữa, hiện giờ biên quan đều đã ổn định, từ đâu ra địch quốc a? Đoan Mộc Chương cấp sóng sóng mà nói. Ngươi hiện tại nhất nên làm chính là giữ được ngươi bản thân mạng nhỏ. Tần Hạo Nhiên phản phất không có nghe được hắn nói giống nhau, như cụ đứng ở cửa. Ngươi lỗ tai điếc, Thanh Thanh ngày mai liền phải bị xử tử. Đoan Mộc Chương lớn tiếng mà nói. Tần Hạo Vinh nghiêng đầu, nhìn Đoan Mộc Chương, ta đáp ứng ngươi cha, sự tình không để yên phía trước, ngươi chỉ có thể đãi ở chỗ này, nơi nào đều không thể đi. Ngươi, Đoan Mộc Chương tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, nhưng hắn một chút biện pháp đều không có, tuy rằng hắn công phu rất là không tồi, chính là ở cái này biểu ca trước mặt liền không đáng giá nhắc tới, không có biện pháp. Hắn chỉ phải nóng nảy mà ở trong phòng qua lại chuyển động. Thật nhiều vòng lúc sau, đột nhiên nghĩ đến một việc, liền ra bên ngoài hướng, không có ngoài ý muốn bị Tần Hạo Vinh cấp ngăn lại. Ngươi tránh ra, ta đi Liễu gia thôn, có thể đi, ngươi hẳn là biết, nơi đó so nơi này còn muốn an toàn. Đoan Mộc Chương tức giận mà nói. Tần Hạo Vinh cẩn thận mà nhìn hắn, tưởng từ vẻ mặt của hắn phân biệt ra thật giả. Biểu ca, có ngươi đi theo, ngươi cảm thấy ta có thể chơi cái gì đa dạng sao? Đoan Mộc Chương vô ngữ mà nói, hắn đều cứ như vậy nóng nảy, nhà hắn biểu ca như thế nào một chút cũng nhìn không thấy, quả nhiên máu lạnh thật sự. Kia đi thôi. Lúc này đây, Tần Hạo Vinh suy xét một chút, mở miệng nói. Mặt khác một bên, Liễu Đại Sơn cảm thấy thiên đều sập xuống, nguyên bản hắn chỉ là lòng có hoài nghi, thử đối phương một chút, kết quả, hắn nghe được cái gì, Thái tử Điện Hạ cùng Liễu Thanh Vân đều hôn mê bất tỉnh. Thanh Thanh kia tiểu nha đầu vì bọn họ an toàn, làm cho bọn họ về trước. Tới, kia Thanh Thanh đâu? Không đúng, khẳng định là Thanh Thanh đã xảy ra chuyện. Nói cách khác, lão nhị sẽ không như vậy vội vã mà hướng trong kinh thành đuổi. Mau, mau, đi ngươi nhị thái gia gia gia. Lúc này đây, Liễu Đại Sơn căn bản là không cần hắn trong miệng ngoan oa nâng, một đường chạy chậm mà hướng Liễu Toàn Quý gia đi, trong thôn người thấy hắn kia tốc độ, chợt nảy mình. Tứ gia gia, ngài lão chậm một chút, tiểu tâm thân mình, chập theo đường đi như vậy dặn dò người không ít, thấy. Hắn như là không nghe thấy giống nhau, ngược lại chạy lên, này còn phải, sạch sẽ ném xuống trong tay đồ vật, chạy chậm cùng qua đi. Tuổi trẻ lực tráng nhìn Liễu Đại Sơn một bộ đại họa lâm đầu bộ dáng, cũng không dám hỏi nhiều, chỉ là tiến lên ngăn lại hắn đường đi, chết thái gia gia, ngươi muốn đi đâu, ta cõng ngươi, thực mau. Đi lão nhị gia. Liễu Đại Sơn cũng không có kiên trì, mau chút. Người trẻ tuổi kia gật đầu, cõng Liễu Đại Sơn, tốc độ quả nhiên so Liễu Đại Sơn chạy chậm lên. Còn muốn mau còn muốn ổn, vẫn luôn nghĩ đến, Thanh Thanh rốt cuộc xảy ra chuyện gì sẽ làm nhà hắn lão nhị đều khóc ra. Tới Liễu Đại Sơn, cũng không có thấy hắn phía sau đi theo đều là trên đường gặp gỡ thôn dân, còn có hắn vừa mới hỏi chuyện kia toàn gia người. Liễu Đại Sơn đến Liễu Toàn Quý gia thời điểm. Chuẩn bị đi kinh thành người thu thập hảo, Liễu Đại Sơn đột nhiên đã đến, làm cho bọn họ không kịp thu hồi trên mặt bi thương, như vậy dọc theo đường đi càng nghĩ càng nghiêm trọng Liễu Đại. Sơn một lòng không ngừng mà đi xuống trầm. Chờ đến kia cổng hắn người trẻ tuổi đem hắn buông sau, Liễu Đại Sơn vội vã mà vọt tới Liễu Toàn Quý trước mặt. Mà Liễu Toàn Quý còn đang suy nghĩ như thế nào che giấu quá khứ thời điểm, bang, Liễu Đại Sơn một cái bàn tay, vững chắc mà đánh vào Liễu Toàn Quý trên người, lão nhị, ngươi cùng ta nói, có phải hay không Thanh Thanh đã xảy ra chuyện? Bị đánh một cái tát Liễu Toàn Quý lập tức liền quỳ gối Liễu Đại Sơn trước mặt, hắn vãn bối tự nhiên cũng đi. Theo quỳ xuống, cha, ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Liễu Đại Sơn nhìn đến lúc này, đều còn muốn gạt hắn Liễu Toàn Quý, lại đá hắn một chân, ngươi còn dám nói như vậy, ngươi cho ta là ngốc a, ta đều đã biết, Liễu Thanh Vân hiện tại hôn mê bất tỉnh, sinh tử không biết, mà Thanh Hoa bọn họ sở chỉ ở hôm nay trở về, căn bản chính là trở về tị nạn, có phải hay không? Liễu Toàn Quý cúi đầu, hắn cha đều đã biết, kia hắn còn nói cái gì? Kia Thanh Thanh đâu? Nàng rốt cuộc thế nào? Ngươi mau nói. A, Liễu Đại Sơn tức muốn học máu mà hướng về phía Liễu Toàn Quý quá. Liễu Toàn Quý cúi đầu không nói, hắn cha đã trúng gió quá một lần, hắn lo lắng nếu là hắn đã biết, lớn như vậy tuổi tác, khả năng sẽ không chịu nổi. Ngươi nhưng thật ra mau nói a. Liễu Toàn Quý càng là như vậy, Liễu Đại Sơn liền càng là khí cực. Toàn Quý nhị thúc, ngươi nhưng thật ra nói a, ngươi như vậy gạt, đem tứ gia gia thân mình tức điên, hối hận cũng không kịp. Quan trọng nhất chính là, bọn họ cũng quan tâm Thanh, Thanh tình huống. Quỳ trên mặt đất Liễu gia người không có Liễu Toàn Quý cho phép, ai cũng không dám mở miệng, mà Liễu Toàn Quý ngẩng đầu, nhìn cha hắn, đứng dậy, đem hắn đỡ hảo. Cha, ta nói, ngươi muốn chịu đựng được, lão tử chịu đựng được. Liễu Đại Sơn nghe được lời này, càng thêm mà cảm thấy tình huống không tốt, bất quá, vẫn là cắt cao mà bắt lấy Liễu Toàn Quý cánh tay, hướng về phía hắn quát. Hoàng thượng hạ chỉ, ngày mai buổi trưa, xử tử Thanh Thanh. Liễu Toàn Quý một mở miệng, toàn bộ sân đều an tĩnh, một đám mở to hai mắt nhìn. Liễu Đại Sơn thân mình về phía sau ngưỡng, cha, ngươi đáp ứng quá ta. Ngươi muốn chống đỡ. Liễu Đại Sơn hồi tưởng tam đại gia giao cho hắn biện pháp, không ngừng mà hút khí hô hấp, thả lỏng thân thể, cứ như vậy, còn hơn nửa ngày mới hoãn lại đây, ngươi nói chính là thật sự. Liễu Toàn Quý gật đầu, thấy Liễu Đại Sơn cảm xúc ổn định không ít, mới một lần nữa thành thành thật thật mà quỳ trên mặt đất, cha, nhi tử bất hiếu, khả năng không thể đưa. Ngươi sống quãng đời còn lại, ngươi cũng biết, Thanh Thanh là nhi tử tâm đầu nhục. Ta như thế nào có thể trơ mắt mà nhìn Thanh Thanh đầu mình hai nơi, liền tính là lấy mệnh đổi, ta cũng nguyện ý, nếu là như thế này, đều còn cứu không được Thanh Thanh, ta cũng không đành lòng làm nàng cô đơn một người lên đường. Không trách Liễu Toàn Quý sẽ nói như vậy, thánh chỉ uy lực ở bọn họ này đó tiểu dân chúng trong mắt, liền cùng thời tiết giống nhau, ở yêu cầu nước mưa thời điểm, vô luận ngươi nhiều hy. Vọng trời mưa, ông trời không dưới, bọn họ cũng không có cách nào. Ở thu hoạch thời điểm, vô luận ngươi nhiều hy vọng trong, ông trời cố tình muốn trời mưa, bọn họ cũng chỉ có thể nhận. Thánh chỉ cũng là giống nhau, vô luận là tốt là xấu, bọn họ đều chỉ có thể chịu, căn bản là vô lực thay đổi. Ai muốn ngươi nói này đó, nói cho ngươi, lão tử cũng phải đi. Liễu Đại Sơn trừng mắt nói, lão tử sống đến tuổi này, đã sớm sống đủ rồi, vì Thanh Thanh, lão tử sợ cái gì? Tứ đại gia, lời nói không thể. Nói như vậy, Thanh Thanh sự tình vẫn luôn chính là chúng ta toàn thôn người sự tình, các ngươi cứ như vậy rời đi, làm chúng ta về sau như thế nào làm người, muốn đi, đại gia liền cùng đi, hoàng thượng là cái minh quân, chúng ta người nhiều một ít, cứu Thanh Thanh khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Một cái trung niên nam nhân nói, một cái khác cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm gật đầu, cảm xúc rất là bi phẫn trào dâng. Đúng vậy, đại gia cùng đi, Thanh Thanh là thật tốt oa, sao có thể sẽ phạm phải chém đầu tội, nhất định là có người oan uổng nàng, chúng ta phải vì nàng kêu oan, làm hoàng thượng một lần nữa thẩm tra xử lý. Người khác cũng đi theo gật đầu. Liễu Toàn Quý hốc mắt có chút đỏ lên, bất quá, hắn vẫn là mở miệng nói, Thanh Thanh nghe được các ngươi nói như vậy, nàng nhất định sẽ thật cao hứng, bất quá, đây là nhà của chúng ta sự tình. Các ngươi yên tâm, chúng ta nhất định sẽ giải quyết, cha, ngươi cũng đừng đi theo hồ nháo. Ở cái này lấy hiếu trị quốc thiên hạ, liễu Toàn Quý có thể không chút do dự mang theo các con của hắn đi liều mạng, lại không muốn hắn cha đi theo bị liên lụy, không chỉ là hắn như vậy tưởng, chính là Liễu Nguyên Tiêu bọn họ cũng là giống nhau, nếu là khuyên được Liễu Toàn Quý, bọn họ cũng sẽ không làm hắn đi. Chương 117 nghe xong Liễu Toàn Quý nói. Liễu Đại Sơn tức giận đến nâng lên chân lại đá hắn một chút, còn chưa nói lời nói, đã bị một cái khác thanh âm cấp đánh gãy. Ngươi đánh rắm. Hành A, tiểu tử thúi, cánh trường ngạnh, có phải? Hay không ghét bỏ chúng ta già rồi, không còn dùng được, sợ chúng ta này đó lão bất tử kéo ngươi lui về phía sau. Trung khí 10 phần thanh âm thập phần táo bạo mà vang lên, sau đó đại lão thái gia ở Liễu Toàn Bình cùng Liễu Thanh Tài nâng hạ, xuất hiện ở trước mặt mọi người, trắng bệch đầu tóc, tràn đầy nếp nhăn mặt mang hồng quang, một đôi thở phì phì đôi mắt thẳng tắp mà trừng mắt Liễu Toàn Quý, mặt sau còn đi theo mặt khác bốn vị lão thái gia. Đừng nhìn Liễu Toàn Quý hiện tại cũng là đương thái gia gia người, nhưng tại đây vài vị trước mặt, hắn tuyệt đối là hiếu thuận nghe lời vạn bối. Đại gia gia, ta sao có thể sẽ như vậy tưởng? Liễu Toàn Quý liền tính là biết đối phương là ở cố ý xuyên tạc hắn ý tứ, nhưng như cũ là vội vã mà phủ nhận. Vậy ngươi là nghĩ như thế nào? Đại lão thái gia Liễu Đại Hà cầm lấy quải trượng, chỉ vào quỳ trên mặt đất Liễu Toàn Quý. Chẳng lẽ ở ngươi trong mắt, liền ngươi một cái không sợ chết, chúng ta đều là nạo loại, tham sống sợ chết người. Liễu Toàn Quý lại lần nữa lắc đầu. Được rồi, ta không muốn nghe ngươi nói chuyện. Liễu Đại Hà ngồi ở cơ linh vãn bối bưng tới ghế trên, mở miệng nói, ta nhất định phải đi kinh thành, sống lớn như vậy số tuổi, kinh thành trông như thế nào ta cũng không biết, vừa lúc đi theo đi xem. Đại gia gia. Liễu Toàn Quý ngẩng đầu kêu xong, nhìn đối phương một bộ không nghĩ để ý đến hắn bộ dáng, vội vàng nhìn về phía Liễu Toàn Bình, trong mắt ý tứ thập phần minh bạch. Cha, Liễu Toàn Bình vừa muốn mở miệng, đã bị hắn cha giơ tay đánh gãy. Lão đại, ngươi cũng không cần khuyên ta, trong thôn những người khác ta quản không được, bất quá, ngươi là ta nhi tử, cần thiết đi theo ta đi. Cha, ở ngươi trong mắt, ngươi nhi tử ta là như vậy vong ân phụ nghĩa người sao? Liễu Toàn Bình bất đắc chỉ mà nói, lúc trước nếu không phải Thanh Thanh, chúng ta Liễu thị nhất tộc đã sớm không tồn tại, hiện giờ Thanh Thanh gặp nạn, ta sao có thể sẽ khoanh tay đứng nhìn? Đây mới là tiếng người. Liễu Đại Hà vừa lòng gật đầu. Bất quá, Liễu Toàn Bình kế tiếp nói liền không như vậy hợp hắn ý tứ, chẳng qua, ý nghĩ của ta cùng Toàn Quý giống nhau, ta khẳng định là muốn đi, không chỉ là ta, Nguyên Sơ, Thanh Tài bọn họ đều chạy không được, trong nhà chỉ để lại chăm sóc hài tử người, đến nỗi cha ngươi, liền ở trong thôn chờ chúng ta tin tức liền thành. Cho nên đâu? Vừa nghe lời này, Liễu Đại Hà mặt lập tức đen xuống dưới. Ngươi cùng tên tiểu tử thúi này giống nhau, ghét bỏ chúng ta sáu cái lão nhân, nói. Xong, còn bày ra một bộ xúc động nhiên bộ dáng, từ ghế trên đứng lên, cũng thấy, chúng ta liền không làm khó các ngươi, lão tứ, còn có các ngươi bốn cái, hiện tại theo ta đi, lão nhân trên người còn có chút ngân lượng, chúng ta đi đến huyện thành, ở mướn một chiếc xe ngựa, cũng có thể đến kinh thành. Lời này thâm đến mặt khác năm cái lão nhân tâm. Một đám đi theo gật đầu, chỉ là bọn hắn trong lòng càng thêm rõ ràng, trong thôn bất luận cái gì một người đều sẽ không nhìn bọn họ sáu cái lão nhân, đi đường đến huyện thành. Thái gia gia, nhưng đừng, gia gia không mang theo ngươi đi, ta mang ngươi đi. Liễu Thanh Tài sạch sẽ đỡ nhà hắn Thái gia gia, sau đó, quay đầu nhìn về phía Liễu Toàn Bình, gia gia, ngươi đừng lo lắng, liền tính chúng ta đi đều sẽ xảy ra chuyện, nhưng Thái gia gia bọn họ nhất định sẽ không có việc gì. Liễu Nguyên Sơn nghe xong lúc sau, cũng phản ứng lại đây, ngươi là nói, gia gia bọn họ là ông cụ. Liễu Thanh Tài gật đầu, ta tưởng, toàn bộ đại hạ đừng nói sống đến. Thái gia gia cái này số tuổi, chính là giống vừa mới mãn 100 tuổi lục gia gia như vậy, chỉ sợ đều thiếu chi lại thiếu, phía trước thái tử điện hạ cùng những cái đó, hoàng thân quý tộc đối thái gia gia bọn họ thái độ, liền đủ để thuyết minh một ít vấn đề. Liễu gia thôn là có phúc nơi, bọn họ cảm thấy mấy cái tộc lão sống đến này đem số tuổi còn thân thể khỏe mạnh, là thực bình thường sự tình, nhưng người ở bên ngoài trong mắt, chỉ cần là Liễu Đại Hà bọn họ này số tuổi khiến cho người kính sợ. Kia còn cọ sát cái gì, chạy nhanh đi chuẩn bị xe ngựa. Liễu Đại Hà mở miệng nói, Thanh Thanh sự tình nhưng trì hoãn không dậy nổi. Một đám người đang nghe hắn lời này lúc sau, sôi nổi hướng chính mình trong nhà đuổi. Ở Liễu gia thôn thôn dân trong lòng, vô luận là Thanh Thanh phía trước ân cứu mạng, vẫn là bởi vì Liễu Thanh Thanh bản thân phúc phận, đối với chuyện này, bọn họ đều không thể làm bộ không nghe thấy. Còn quỳ làm cái gì, chạy nhanh lên, chuyện lớn như vậy ngươi đều dám gạt. Lão tử, chờ sự tình sau khi xong, khẳng định phải hảo hảo mà thu thập ngươi một đốn. Liễu Đại Sơn không vui mà nói. Chính là... Không biết khi nào xuất hiện Liễu Toàn Phú là cùng Liễu Đại Sơn đồng dạng sắc mặt. Đại ca, Liễu Toàn Quý đứng dậy, biểu tình có chút ngượng ngùng mà nhìn Liễu Toàn Phú. Liễu Toàn Phú nâng lên mí mắt nhìn hắn một cái, sau đó bất mãn mà quay đầu, ta không phải đại ca ngươi, ta này không phải. Liễu Toàn Quý đang muốn giải thích, đã bị đối phương cấp đánh gãy, lão. Nhị, ngươi cũng thật hành, hôm nay nếu không phải cha phát hiện, ngươi có phải hay không thật tính toán mang theo ngươi này, toàn gia người lén lút đi kinh thành, đến, ngươi nếu là nói như vậy, về sau ta chính là sắp chết, cũng sẽ không làm ngươi biết đến. Vừa nghe nhà mình đại ca nói như vậy, Liễu Toàn Quý chạy nhanh nhận lỗi, đại ca, việc này là ta không đúng, về sau ta lại không như vậy. Tuy rằng thời gian thực khẩn, Liễu Toàn Phú cũng đến trở về an bài sự tình trong nhà, cũng không có lại. Nắm không bỏ, chỉ trừ một câu, ngươi nhớ cho kỹ. Xoay người đi nhanh rời đi. Cha, ta đỡ ngươi đi vào nghỉ ngơi sẽ đi. Liễu Toàn Quý đối với như cụ ở tức giận Liễu Đại Sơn, thập phần lấy lòng mà nói. Một đám người vừa mới vừa ngồi xuống, Đoan Mộc Chương liền mang theo Tần Hạo Vinh tới rồi, hắn liền khách khí lời nói đều không có nhiều lời. Trực tiếp mở miệng nói, các ngươi còn nhớ rõ, Liễu Thanh Du thành thân ngày đó, Thanh Thanh cùng các ngươi nói, nàng đầu một ngày làm ác mộng sao? Liễu Thanh Hoa đám người vừa nghe, thân thể cứng đờ, theo sau rất là dùng sức một cái tát chụp ở bọn họ bản thân trên mặt, Liễu Thanh Hoa rất là ảo não mà nói, chúng ta như thế nào liền đem việc này cấp đã quên? Ta suy nghĩ, Đoan Mộc Chương mở miệng nói. Lấy Thanh Thanh mỗi lần làm ác mộng đều sẽ biến thành hiện thực tới giảng, như vậy, Thanh Thanh chú định sẽ có như vậy một kiếp. Liễu Thanh Hoa đám người gật đầu, nhưng nếu Thanh Thanh sẽ mơ thấy ngày đó, cũng liền nói, việc này rất có khả năng giống phía trước như vậy dự triệu giống nhau, còn có vãn hồi khả năng. Bọn họ tuy rằng làm tốt liều mạng chuẩn bị, nhưng nếu có thể bất tử nói tự nhiên là tốt nhất. Đoan Mộc Chương lại không có như vậy lạc quan. Việc này cũng không dễ dàng, nếu là ta nghĩ đến không sai nói, này thánh chỉ cũng không phải hoàng thượng nguyện ý hạ, Thanh Thanh nàng chính mình chỉ sợ cũng gật đầu đồng ý. Liễu gia người đều không ngu ngốc, nhiều ít cũng đoán được. Đa tạ thế tử, Liễu Toàn Quý mở miệng nói, mặc kệ thế nào, vì cứu Thanh Thanh, chúng ta chính là liều mạng đều không sợ, còn sợ cái gì? Đoan Mộc Chương gật đầu, đây là hắn thích Liễu gia thôn, thích nơi này người nguyên nhân nơi. Bọn họ thấy đủ thường nhạt, làm chuyện gì ở trong lòng đều có một cây cân, này cũng làm cho bọn họ không có Đoan Mộc gia thân bất cho kỹ. Liễu gia thôn thôn dân cũng biết thời gian cấp bách, cho nên, thực mau, liền ở Liễu Toàn Quý trong nhà hội họp, từ thôn trưởng Liễu Nguyên Sơ dẫn đầu, vài trăm người, gần trăm chiếc xe ngựa, tụ tập ở bên nhau, thoạt nhìn rất là đồ sộ. Liễu Toàn Quý cùng với Liễu Nguyên Tiêu bọn họ nhìn đôi mắt đều đỏ, cái gì cũng chưa nói. Vào nhà mình xe ngựa, đi theo hướng trong kinh thành đuổi. Đây là ta thẻ bài, cầm cái này, cho dù tới rồi kinh thành, cửa thành đã đóng, cũng có thể đủ đi vào. Đoan Mộc Chương đem hắn ngọc bài đưa cho Liễu Nguyên Sơ. Đa tạ thế tử gia. Liễu Nguyên Sơ cảm kích mà nói. Chờ đến Liễu gia thôn xe ngựa đội đều rời đi, tựa hồ toàn bộ Liễu gia thôn, đều quạnh quẽ không ít. Chính là tính tình luôn luôn lãnh đạm Tần Hạo Vinh đều có chút động dung, nhìn trong thôn cây ăn quả thượng quả lớn chồng chất, hy vọng bọn họ tất cả đều có thể bình an trở về. Khẳng định sẽ. Đoan Mộc Chương gật đầu, kia chính là Liễu Thanh Thanh, nàng bản lĩnh, biểu ca, ngươi là tràn đầy thể hội, không phải sao? Tần Hạo Vinh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái loại này thể hội, hắn tình nguyện cả đời đều không có, chính là hiện tại, kia cũng là hắn không muốn. Nhớ tới ác mộng, lưu tại trong hoàng cung Liễu Thanh Thanh, hoàn toàn không biết Liễu gia thôn người sẽ nhanh như vậy liền biết tin tức, càng thêm không biết, bởi vì đạo thánh chỉ này, toàn bộ thôn cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, đánh liều mạng ý niệm chính là vì cứu nàng, đương nhiên, nếu nàng đã biết ngày đó, có lẽ liền sẽ không như vậy kiên định mà làm ra như vậy quyết định. Này một buổi chiều, Liễu Thanh Thanh đều thủ Liễu Thanh Vân. Hồi tưởng nàng này một đời nhân sinh, tuy rằng cũng không trường, nhưng tràn đầy đều là hạnh phúc, nếu thật muốn nói có cái gì tiếc nuối nói, đó chính là không thể bồi này đó ái nàng nàng có ái người mãi cho đến lão. Liễu phu nhân, Liễu Trắc Phi tìm ngươi. Liễu Thanh Thanh gật đầu, cũng không có lập tức rời đi, mà là ngồi hồi lâu, mới ra cửa, lúc này, sắc trời đã có chút đen, nhìn Liễu Mai Đình, đã nàng trước mặt bãi rượu và thức ăn, ngươi đây là ý gì? Không phải nói, thượng đoạn đầu đài trước đều phải ăn một đốn tốt sao? Chúng ta nói như thế nào? cũng coi như là quen biết một hồi, không đúng, Liễu Mai Đình tươi cười càng thêm sáng lạn, Liễu Thanh Thanh nhìn ra được tới, nàng là thật sự vui vẻ, chúng ta như vậy duyên phận, không chỉ có riêng là quen biết một hồi đơn giản như vậy, xuất thân cùng cái thời đại hai người, nếu ở gì thế trở thành người một nhà, người nói, thâm hậu như vậy duyên phận, ta như thế nào có thể không vì ngươi tiễn đưa? Bệnh tâm thần, Liễu Thanh Thanh ở trong lòng nói như thế nói. Mời ngồi. Liễu Mai Đình cười. Nói. Liễu Thanh Thanh tiến lên, ở nàng đối diện ngồi xuống, này liền tính tiễn đưa sao? Ngày mai ngươi không phải muốn đi xem náo nhiệt sao? Đương nhiên, hôm nay xem như tiễn đưa, ngày mai xem như xem diễn, nghĩ đến ngày mai cảnh tượng, ta liền cảm thấy giải hận. Liễu Mai Đình vui sướng khi người gặp họa mà nói xong, thân thủ thế Liễu Thanh Thanh đến thượng rượu. Ta sẽ không uống rượu. Liễu Thanh Thanh nhìn lo chính mình nhạt a Liễu Mai Đình, càng ngày càng cảm thấy nàng chính là cái bệnh. Tâm thần, có thể nói cho ta ngươi hận không thể ta chết lý cho sao? Chẳng lẽ ta không nên hận ngươi sao? Liễu Mai Đình nghiêng đầu nhìn nàng, khi còn nhỏ, ở Liễu gia, đồng dạng là cháu gái, chúng ta quá chính là cái dạng gì nhật tử. Liễu Thanh Thanh rủ mắt, nhìn cái ly lay động sự chậm rãi ngừng lại. Ta thừa nhận, ta đãi ngộ so ngươi hảo đến nhiều, nhưng là, Liễu gia người cũng không có bạc đãi ngươi, càng đừng nói là ngược đãi ngươi. Hừ, ngươi không phải ta, như thế nào sẽ biết ta? Cảm thụ, Liễu Mai Đình khịt mũi coi thường. Liền bởi vì cái này. Ngươi cho rằng ta là tiểu hài tử sao? Liễu Mai Đình phủ nhận nói, nếu không phải ngươi, ta thành thân thời điểm như thế nào sẽ bị thương? Sao có thể bị cướp đoạt đương mẫu thân quyền lợi? Nói đến mặt sau, nàng ngữ khí có chút kích động. Liễu Thanh Thanh nhìn nàng, này cũng trách ta. Đương nhiên, Liễu Mai Đình không chỉ có ngoài miệng là nói như vậy, trong lòng cũng là như vậy cho rằng, khi chắc chắn biểu tình, làm Liễu. Thanh Thanh muốn nói nàng là gieo gió gặt bão nói đều nuốt trở vào, nàng cũng là thật khờ, cùng cái bệnh tâm thần nói được quét đường phố lý sao. Chỉ là, Liễu Thanh Thanh trầm mặt, nhưng thật ra làm Liễu Mai Đình càng thêm kiêu ngạo. Liễu Thanh Thanh, ngươi đã sớm biết ta không phải chân chính Liễu Mai Đình, lại nhìn ta một người làm những cái đó sự tình, nhìn ta cấp đoan mộc hiên đương tiểu, ngươi có phải hay không rất đắc ý? Đây là ngươi lựa chọn, cùng ta có cái gì quan hệ? Chung quy, Liễu Thanh Thanh không nhìn xuống, mở miệng nói. Hừ, ta liền biết ngươi ở trong lòng chê cười ta, mỗi lần chỉ cần tưởng tượng, đến chính mình phía trước chống nàng thảo muốn kia bồn ớt cây cảnh tượng. Nàng liền hận không thể đem Liễu Thanh Thanh giết chết, lại tưởng tượng đến nàng cố chấp mà phải cho Đoan Mộc Hiên đương khi còn nhỏ, Liễu Thanh Thanh trong lòng không chừng như vậy khinh thường nàng, nàng liền hận ngứa răng, vì cái gì, thế giới này rõ ràng liền có một cái ta, vì cái gì ngươi, còn muốn xuất hiện, đến, nguyên lai là sai ở nàng không nên xuất hiện, này cũng liền thôi, vì cái gì ngươi muốn giúp thái tử, làm ta cùng gia nỗ lực thất bại trong gang tấc. Liễu Mai Đình mỗi khi nghĩ vậy chút, nàng liền hận, vì cái gì nàng không thể sớm mà nhớ lại những cái đó sự tình, nói vậy, tình huống nhất định sẽ không giống như bây giờ. Liền tính không có thái tử điện hạ, cái kia vị trí cũng không tới phiên bác hoàng tử. Liễu Thanh Thanh nói chuyện thanh âm cũng mang theo hỏa khí. Này hết thảy đều là chính ngươi tìm, quá được người khác sao? Liễu Thanh Thanh như vậy một sống, đối diện Liễu Mai Đình nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. Phong khinh vân đạm mà cười, ngày mai ngươi sẽ chết. Thì tính sao? Liễu Thanh Thanh đứng dậy, liền tính ta đã chết, ta những cái đó thân nhân như cũ sẽ nhớ thương ta như cũ sống ở bọn họ trong lòng, mà ngươi đâu? Liễu Mai Đình, ngươi liền tính là có thể sống đến chết già, liền cái cho ngươi tống chung đều không có, càng thêm. Không có khả năng tiến đoan mộc gia phần mộ tổ tiên, ngươi chính là cô hồn giả quỷ một cái. So sánh với tới, ta so ngươi hạnh phúc quá nhiều. Nói 1000, nói 1000, còn không phải là ghen ghét nàng nhật tử quá đến so nàng hảo. Liễu Mai Đình nghe xong lời này, trong lòng lại là không dễ chịu, bất quá, nàng lại không nghĩ lại ở Liễu Thanh Thanh trước mặt thất thố. Liễu Thanh Thanh, ngươi quên mất ta là từ đâu tới sao? Ngươi cho rằng ta để ý này đó sao? Ngươi không thèm để ý sao? Liễu Thanh Thanh hỏi ngược lại. Vậy ngươi cùng ta cái này ngày mai sẽ chết người so đo cái gì? Lời này, Liễu Mai Đình thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời, ngẩng đầu, đối thượng kia một đôi mắt lạnh trong suốt ánh mắt, phản phất nàng trong lòng hắc ám góc ý tưởng đều bị nhìn thấu giống nhau, Như vậy ánh mắt làm nàng thập phần chán ghét, hận không thể có thể đào đối phương trong mắt. Nàng Liễu Thanh Thanh chính là cái đoạn mệnh quỷ, nàng dựa vào cái gì dùng như vậy ánh mắt nhìn nàng. Chỉ là, chờ đến nàng lại hoàn hồn khi, Liễu Thanh Thanh đã không ở phòng trong. Rời đi Liễu Thanh Thanh tuy rằng nghĩ Liễu Mai Đình vừa rồi sắc mặt cũng không tính hảo, nhưng trong lòng lại vẫn là có hỏa khí, nàng nghĩ đến nếu là nàng đánh cuộc thắng còn hảo, nếu thật sự ngày mai liền đã chết, gia gia bọn họ không biết muốn như thế nào thương tâm, chính là Thanh Vân ca ca tỉnh lại, về sau nhật tử chỉ sợ cũng rất khó lại vui vẻ hạnh phúc, mà làm cho này đó hết thảy đầu sỏ gây tội, cho dù Liễu Mai Đình, nàng cảm thấy nàng nếu là không làm điểm cái gì. Chính là đã chết nàng cũng sẽ không nhắm mắt. Sau đó, ngồi vào Liễu Thanh Vân bên người Liễu Thanh Thanh, liền nghĩ đến nàng rời đi khi đối Liễu Mai Đình theo như lời nói, nếu trên đời này không ai để ý ngươi, liền như vậy cô độc tồn tại, có lẽ cũng không tồi. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Thanh dựa vào đầu giường, nhắm hai mắt lại. Liễu gia thôn đoàn người đến kinh thành thời điểm, quả nhiên cửa thành đã đóng lại, bởi vì có Đoan Mộc Chương lệnh. Bài, thực mau đã bị cho đi, cho dù là phồn hoa kinh thành, đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, trên đường phố đều là quạnh quẻ. Bọn họ xuất hiện sự tình, thực mau liền khiến cho Đoan Mộc Lăng chú ý, bọn họ tới nơi này mục đích hắn rõ ràng, bất quá, hắn cũng không tính toán nói cho Liễu Thanh Thanh, trận này đánh cuộc, hắn cũng hy vọng có thể thắng. Hôm nay buổi tối, Liễu gia thôn người cũng không có nghỉ ngơi tốt, mà bên kia Đoan Mộc Hiên. Lại lâm vào mộng đẹp bên trong, ngự hoa viên nội, vừa mới. Chỉ có 5 tuổi hắn ở cùng nô tài trốn miêu miêu, nhìn một đám nô tài, ở trước mặt hắn một hồi thoảng qua tới một hồi lại thoảng qua đi, chính là không có tìm được hắn. Hắn ngồi xổm bụi hoa, che miệng cười, nghĩ thầm này đó nô tài cũng thật mổn. Đang làm gì đâu? Quen thuộc thanh âm ở bên tai hắn vang lên, nho nhỏ hắn trang quá mức, trước hết nhìn đến chính là một mảnh minh hoàng sắc. Nâng lên đầu nhỏ, là hắn phụ hoàng sủng ái tươi cười. Phụ hoàng, hắn giơ lên đại đại tươi cười, đứng dậy, giơ lên hai chỉ tay nhỏ cánh tay. Sau đó, liền giống như hắn hy vọng như vậy, phụ hoàng đem hắn ôm lên, vỗ nhẹ hắn mông, tiểu tám, lại nghịch ngợm. Phụ hoàng, những cái đó nô tài cũng thật bổn. Hắn thè lưỡi, ngượng sáng lạng tươi cười. Đúng vậy, phụ hoàng thân mật mà thổi mạnh hắn cái mũi nhỏ. Sau đó nói, tiểu tám thông minh nhất, đi thôi, nên dùng bữa. Ta muốn cùng phụ hoàng cùng nhau ăn. Hắn lập tức nói, hảo. Sau đó hắn liền từ phụ hoàng ôm hướng trong cung điện đi, trong lúc có thái. Dám sợ phụ hoàng mệt mỏi, muốn ôm hắn, phụ hoàng đều không chuẩn, chỉ là, ở sắp tới thời điểm, đột nhiên tung ra một cái một đầu tóc bạc chung mạo lại tuổi trẻ nữ nhân. Hắn ở phụ hoàng trong lòng ngực. Nghiêng đầu nhìn đối phương, tổng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng chính là nghĩ không ra, phụ hoàng, nàng là ai a? Cha, ngươi không quen biết ta sao? Khi nữ nhân vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn hắn, sau đó thương tâm địa hỏi. Người tới, mau đem cái này điên nữ nhân kéo đi xuống, đừng sợ hãi trẫm tiểu. 8. Phụ hoàng trên mặt chán ghét hắn xem đến thật rõ ràng, nghĩ thầm, chẳng lẽ nữ nhân này làm cái gì chuyện xấu, làm phụ hoàng chán ghét? Phụ hoàng là người tốt, như vậy, nữ nhân này chính là cái hư nữ nhân. Gia, bị trong cung thị vệ bắt lấy điên nữ nhân không ngừng mà chảy dùa, hướng về phía hắn quát. Tiểu tám, đừng sợ. Phụ hoàng vỗ hắn bối an ủi hắn. Hắn tuy rằng cũng không cảm thấy sợ hãi, nhưng đối với phụ hoàng hành vi lại là tràn đầy mà cao hứng, đến nỗi kia điên nữ nhân tiếng kêu, cũng càng ngày càng xa. Như vậy một đinh điểm quen thuộc cảm bị vứt chi sau đầu. Đi, tiểu tám, chúng ta đi dùng bữa, trọng cố ý làm ngự trù chuẩn bị tiểu tám yêu nhất ăn. Thật sự, hắn cao hứng mà ôm phụ hoàng cổ, đi vào trong điện, mà cái kia điên nữ nhân thanh âm cũng biến mất ở bên tai. Sau đó, Đoan Mộc Hiên cùng Liễu Thanh Thanh đồng thời mở mắt, Liễu Thanh Thanh sắc mặt có chút trắng bệch, hơi thở cũng có chút không xong. Nếu là phía trước nàng cũng không biết dùng như thế nào nàng phúc khí, như vậy trải qua Liễu Mai Đình đồng dạng quỷ dị thủ đoạn, nàng nhưng thật ra sờ soạn tới rồi một ít, nguyên bản chỉ là muốn thử xem mà thôi, bất quá, hiện tại xem ra, thành công khả năng tính rất lớn. Tám hoàng phủ, từ trong mộng đẹp tỉnh lại Đoan Mộc Hiên, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, một trương tuấn nhã trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, hắn rõ ràng còn ở cùng phụ hoàng dùng bữa, như thế nào liền đến nơi này? Phụ hoàng, như vậy biến hóa, làm hắn lập tức liền khóc ra tới, một bên khóc một bên kêu lên. Sau đó, phòng môn bị đẩy ra, ra, lúc này Đoan Mộc Hiên, trên mặt còn treo hai hàng nước mắt, nghiêng đầu ủy khuất mà nhìn trước mặt người, ngũ quan là hắn sở quen thuộc, bất quá, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, tiểu lục tử cũng có chút há hốc mồm, nhà bọn họ gia này biểu tình không thích hợp a, gia. Đoan Mộc Hiên kinh ngạc mà nhìn đối phương, chuỗi tay chỉ vào hắn, ngươi như thế nào trở nên như vậy già rồi? Thật xấu nga. Nghe được nhà mình gia nói chuyện ngữ khí, lại nhìn hắn tính trẻ con biểu tình, tiểu lục tử hỗn độn lúc sau, nuốt nước miếng, tiến lên, gia, ngươi đừng dọa nô tài sợ hãi. Phụ hoàng đâu, tiểu lục tử, ta vừa mới rõ ràng ở cùng phụ hoàng dùng bữa, đúng rồi, nơi này là chỗ nào? Hỏi xong, Đoan Mộc Hiên sắc mặt biến đổi, có chút trắng bệch mặt thập phần khẩn trương mà nói, tiểu lục tử, chúng ta không phải là bị bắt cóc đi. Tiểu lục tử thập phần tượng ngất xỉu đi, nề hà hắn từ nhỏ hầu hà ở nhà bọn họ gia. Bên người, thừa nhận năng lực tự nhiên cũng không bình thường, nghĩ, hỏi, gia, ngươi biết ngươi năm nay vài tuổi sao? Tiểu lục tử, ngươi vẫn là như vậy bổn, khó trách ta rõ ràng tránh ở như vậy rõ ràng địa phương, ngươi đều tìm không thấy ta. Đoan Mộc Hiên khinh bỉ cộng thêm ghét bỏ mà nhìn tiểu lục tử, nhớ cho kỹ, ngươi chủ tử năm nay 5 tuổi. Sau nửa canh giờ, Đoan Mộc Hiên như nguyện mà thấy Đoan Mộc Lăng, phụ hoàng tuy rằng cũng già rồi rất nhiều, bất quá, hắn vẫn là nhận ra. Được, giơ lên gương mặt tươi cười, chống môi chống dạng mà hành lễ lúc sau, liền ngẩng đầu, dùng sáng lấp lánh khát vọng ánh mắt nhìn Đoan Mộc Lăng. Lão bá, ngươi lại làm cái quỷ gì? Đoan Mộc Lăng nguyên bản không nghĩ thấy hắn, chỉ là, người tới nói hắn đã xảy ra đại sự, hồ nháo, này không phải hảo hảo sao? Không đúng, giống như có chút quái, nhưng hắn hiện tại thật sự không có cái kia tâm tư cân nhắc. Hoàng thượng, nhưng thật ra tiểu lục tử, bình thường một chút quỳ trên mặt đất, đem sự tình nói một lần. Thịnh quá thái y sao? Đoan Mộc Lăng nhíu mày, nhìn biểu tình ấu trĩ Đoan Mộc Hiên. Thịnh, thái y cái gì cũng không khám ra tới, da thân thể cũng không có vấn đề. Tiểu lục tử vội vàng trả lời nói. Phụ hoàng, tiểu tám mệt mỏi quá. Đoan Mộc Hiên cảm thấy kỳ quái, phụ hoàng như thế nào còn không gọi hắn lên. Đoan Mộc Lăng nhìn làm nũng Đoan Mộc Hiên, khóe miệng nhịn không được run rẩy hai hạ, ngươi đứng lên đi, một bên ngồi, đi đem Liễu Thanh Thanh gọi tới. Liễu Thanh, Thanh tới thực mau, ngươi làm. Chỉ ở một bên ăn điểm tâm Đoan Mộc Hiên. Liễu Thanh Thanh gật đầu, không nghĩ tới thật sự thành công. Ngươi làm cái gì? Liễu Thanh Thanh nhìn về phía Đoan Mộc Hiên, không có làm cái gì. Chỉ là làm hắn đắm chìm ở hắn hạnh phúc nhất thời điểm, là khi nào? Ngươi lợi hại, Đoan Mộc Lăng nhưng thật ra không trách cứ Liễu Thanh Thanh, phát sinh chuyện như vậy, nếu Liễu Thanh Thanh cái gì đều không làm, hắn mới cảm thấy kỳ quái. Tiểu lục tử trả lời Liễu Thanh, Thanh vấn đề. Hắn như vậy trả lời, nhưng thật ra làm Đoan Mộc Lăng ngây ngẩn cả người, hắn vẫn luôn cho rằng lão bác bị Liễu Mai Đình nữ nhân kia mê hoặc, không nghĩ tới hắn hạnh phúc nhất. Thế nhưng là hắn ngày ấy tâm tình hảo làm những chuyện như vậy. Chương 118 Hoàng thượng, như vậy không hảo sao? Ít nhất, Liễu Thanh Thanh cảm thấy trước mặt ăn điểm tâm ăn đến vui sướng, thường thường mà đối Đoan Mộc Lăng lộ ra thảo hỷ tươi cười Đoan Mộc Hiên, so với cái kia vẫn luôn treo ôn hòa tươi cười. Mặt nạ Đoan Mộc Hiên muốn thuận mắt đến nhiều. Đoan Mộc Lăng cũng nhìn Đoan Mộc Hiên, lại nghĩ hiện giờ còn hôn mê bất tỉnh thái tử. Lần đầu tiên nghiêm túc mà tỉnh lại, hắn cái này làm phụ thân có phải hay không quá không xứng chứ? Không có gì không tốt. Đoan Mộc Lăng thật sự là không biết nên đối như vậy, Đoan Mộc Hiên làm ra cái dạng gì biểu tình, bất quá, đảo cũng không có trách cứ Liễu Thanh Thanh ý tứ. Này một đêm tựa hồ phá lệ dài lâu, nhưng lại lớn lên đêm cũng luôn có quá khứ thời. Điểm, Liễu gia thôn thôn dân, vài trăm người tể ở mười mấy tiểu viện tử, còn hảo hiện tại là mùa hè. Nông gia nhân thân tử cũng hảo, ngủ dưới đất cũng có thể ngủ đến kiên định. Đương nhiên, này một đêm, trong thôn năng lực không tồi, nói chuyện được người đều tụ tập ở Liễu Thanh Thanh bọn họ trong viện, bọn họ như vậy một cổ não mà đi vào kinh thành, ngày mai buổi trưa Thanh Thanh liền phải bị chém đầu, để lại cho bọn họ thời gian cũng không nhiều, đến thương lượng hảo ngày mai rốt cuộc nên làm như thế nào? Này một thương lượng, chính là mấy cái canh giờ, cuối cùng đại gia thống nhất ý kiến, nhìn bên ngoài sát trời, tùy tiện tìm cái địa phương mị một hồi, liền bắt đầu thu thập. Nghĩ hôm nay còn có tràn trận đánh ác liệt muốn đánh, hơn nữa đại gia bụng cũng đói thật sự, Liễu Nguyên Sơ liền quyết định xa xỉ một phen, làm Liễu Thanh Hoa bọn họ ra cửa mua cơm sáng, nhiều mua chút đại màn thầu, nguyên bản muốn mua trứng gà, rửa mặt thời điểm lại nghĩ đến trong phòng bếp có, nấu lên cũng không uổng kính, vẫn là có thể tỉnh liền tỉnh một chút. Như vậy lăn lộn, trời đã sáng rồi, Liễu Nguyên Sơ đem tối hôm qua thương lượng kết quả nói cho đại gia. Thanh Hoa bọn họ biết hành hình địa phương, chúng ta một hồi liền trực tiếp đi nơi đó, đem kia chém đầu đài chiếm, nếu bọn họ khăng khăng muốn chém Thanh Thanh, liền trước chém chúng ta đầu. Hảo đi, đây là bọn họ đoàn người thương lượng cả đêm kết quả, nơi này là kinh thành, không phải Liễu gia thôn, lại nói, Thanh Thanh đều phải bị chém đầu, lại đi phân rõ phải trái cũng không còn kịp rồi, huống hồ, bọn họ này đó tóc húi cua trăm tinh. Trừ bỏ như vậy làm bừa, thật đúng là nghĩ không ra khác biện pháp. Những người khác đều nhìn Liễu Nguyên Sơ, vẻ mặt nghiêm túc, từ quyết định tới kinh thành, bọn họ liền có chuẩn bị tâm lý, lại nói, này đó phần lớn Thanh Thanh đầu, liền trước chém chúng ta, nếu không phải Thanh Thanh, 20 năm trước chúng ta liền đã chết, hiện giờ sống lâu 20 năm, đáng giá. Trong đó có cái hán tử thô cuồng mà hô, những người khác đi theo gật đầu, lời này nói trúng rồi bọn họ tiếng lòng. Liễu Nguyên Sơ đợi một hồi, nhìn mọi người đều an tĩnh xuống dưới, mới mở miệng nói, đại gia không cần lo lắng, hoàng thượng là minh quân, cũng là nhân quân, không có khả năng đem chúng ta này mấy trăm hào người đều chém đầu. Đương nhiên, Liễu Nguyên Sơ có chút lời nói chưa nói, tuy rằng không có khả năng tất cả đều chém, nhưng là rất có khả năng sẽ sát mấy cái đi đầu, giết gà dọa khỉ, làm trong thôn người lui bước. Không cần phải nói, từ ta đi đầu, sống lớn như vậy một phen tuổi, vậy là đủ rồi. Liễu Đại Hà lại là minh bạch thật sự, dẫn đầu nói. Gia gia, Liễu Nguyên Sơ sắc mặt biến đổi, ta hiện tại là thôn trưởng, tự nhiên từ ta tới làm cái này đi đầu người. Thôn trưởng, ta là Thanh Thanh thân gia, Liễu. Nguyên Cát vội vàng nói, đương nhiên là từ ta đến mang đầu. Bọn họ đều minh bạch, nguy hiểm nhất chính là đi đầu người. Nguyên Cát A, nguyên nhân chính là vì ngươi là Thanh Thanh gia, mới không thể đi đầu, còn có Thanh Thanh người nhà, các ngươi đều không thể, phải biết rằng, Thanh Thanh dấn thân vào ở nhà các ngươi, là bao lớn phúc khí, Liễu Nguyên Sơ thập phần đúng lý hợp tình mà nói, cũng là ta cái này đương thôn trưởng ích kỷ, các ngươi như vậy có đại phúc khí người tồn tại, đối chúng, ta thôn cùng hậu bối đều hảo. Liễu Nguyên Cát tài ăn nói là không tồi. Nhưng so sánh với Liễu Nguyên Sơ, lại kém một chút, nghe xong hắn lời này, trong lúc nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào đi phản bác. Đến nỗi gia gia, còn có nhị gia gia các ngươi, cũng vẫn là cái này lý, lại nói, các ngươi lớn như vậy tuổi tác, liền tính nói ra đi, cũng không ai tin tưởng, chuyện như vậy là các ngươi cổ động. Liễu Nguyên Sơ lại một lần nói, hảo đi, liền tính Liễu Nguyên Sơ là thôn trưởng, liền. Tính bọn họ là hạ quyết tâm muốn cứu Thanh Thanh, nhưng là đối với bọn họ kế tiếp phải làm sự tình, làm luôn luôn an phận thủ thường thành thật nông dân tới nói, xác thật là cực đại khiêu chiến. Ngươi thiếu cho ta đánh rắm, nguyên bản Liễu Nguyên Sơ là đứng ở trường điều băng ghế thượng, hiện giờ bị Liễu Đại Hà một phen lui xuống, hắn nhưng thật ra động tác linh hoạt mà hưởng một chút liền bò đi lên, sợ tới mức chung quanh vãn bối một đám giơ lên hai tay, liền sợ hắn quăng ngã mà đến không kịp. Tiếp được, Liễu Đại Hà đứng ở phía trên, nhìn phía dưới trong thôn một trương khuôn mặt đều nhìn lên hắn, tìm về vài phần tuổi trẻ khi khí phách hăng hái, các ngươi này đó nhảy ranh cho ta nghe hảo, cái này đầu cần thiết từ ta bỏ ra, nhìn có người muốn phản đối, vội vàng quá, câm miệng, trước hết nghe ta nói xong, so với các ngươi những người trẻ tuổi này, ta cái này 100 hơn tuổi lão nhân càng làm cho người kính sợ. Những cái đó muốn chém ta đầu người đâu, cũng đến ngẫm lại, giết ta. Cái này ông cụ, có thể hay không có báo ứng? Cha, ta như thế nào có thể cho ngươi đi mạo hiểm? Liễu Toàn Bình tuy rằng cảm thấy Liễu Đại Hà nói được có đạo lý, nhưng thân là nhi tử, hắn chắc không tán đồng, ta hiện tại tuổi cũng không nhỏ, làm ta đi cũng đúng. Ngươi lại đại, lại lão tử đại sao? Liễu Đại Hà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ta còn không có lão hồ đồ. Nói cho các ngươi, ai cũng đừng đoạt cái này đi đầu, lão nhị đến lão lục, chúng ta này sáu cái lão nhân, mấy năm nay đã hưởng đủ rồi thanh phúc, liền tính bọn họ thật sự không sợ báo ứng, đem chúng ta sáu cái lão nhân đầu đều chém, có thể giữ được thanh thanh, giữ được các ngươi những người trẻ tuổi này, chúng ta cũng không mệt. Mặt khác năm cái tộc lão gật đầu, bọn họ sống đến này đem số tuổi, đã trải qua quá nhiều sự tình, niên thiếu thiếu chút nữa đói chết bọn họ, nơi nào có thể nghĩ đến, hưởng phúc nhật tử thế nhưng sẽ có như vậy trường. Chỉ là ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thán bọn họ những cái đó không có chịu đừng tới huynh đệ. Nghe xong Liễu Đại Hà nói, Liễu gia thôn một loại đại lão cha hốc mắt đều đỏ, bọn họ cũng không có phản đối Liễu Đại Hà nói, bất quá một đám trong lòng đều quyết định, chờ tới rồi địa phương lúc sau, bọn họ nhất định phải ngăn đón sáu cái lão nhân. Cho dù tộc trưởng nói rất có đạo lý, nhưng ở bọn họ trong lòng, không có bọn họ tuổi trẻ lập tráng mà suốt ở phía sau, làm vài vị tộc lão ở phía trước liều mạng đạo lý. Liễu gia người này mặc một đám mang theo một trương nghiêm túc gương mặt ra trận, hoàng cung bên này, Liễu Mai Đình sớm mà liền rời khỏi giường, cho dù là nhìn gương đồng trắng bệch đầu tóc đều không thể ảnh hưởng nàng hảo tâm tình, mỹ mỹ mà giả dạng chính mình. Nhưng thật ra Liễu Thanh Thanh, không như thế nào trang điểm, như cũ bồi ở Liễu Thanh Vân bên người, vẫn luôn chờ đến thời gian mau không sai việc lắm thời điểm, mới đi ra ngoài. Thấy Liễu Mai Đình, Liễu Thanh Thanh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng thật ra Đoan Mộc Lăng cùng Đoan Mộc Thụy, hai huynh đệ cũng ở, hoàng thượng, vương gia, trẫm tự mình cho ngươi tiễn đưa. Đoan Mộc Lăng mở miệng nói, Thanh Thanh nha đầu, ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Đoan Mộc Thụy tâm tình càng thêm trầm trọng. Chương 119 hoàng thượng, không biết ngươi tính toán như thế nào đưa nàng đi pháp trường. Liễu Mai Đình cười hỏi. Đoan Mộc Lăng nhìn Liễu Mai Đình, trong mắt chán ghét là một chút cũng không có che giấu, ngươi lại tưởng như thế nào? Liễu Mai Đình nhìn Liễu Thanh Thanh, tử hình, phạm nên phải có tử hình phạm bồ dáng, liền tính nàng không cần đưa nhà giam đi ra ngoài, nhưng xe chở tù, công diện, tử hình bài tổng không nên thiếu đi, liền hiện tại Liễu Thanh Thanh dáng vẻ này, chỉ cần kinh thành bá tánh đôi mắt không hạt, đều không cho rằng nàng là cái tử hình phạm. Liễu Mai Đình, ngươi đừng quá mức. Đoan Mộc Thụy là hận không thể một chân đem Liễu Mai Đình đã chết, Thanh Thanh nha đầu này tuy rằng mấy năm nay sinh hoạt đều hảo, nhưng thân thể thoạt nhìn vẫn là gầy yếu thực, như vậy trầm trọng công xiềng mang ở trên người nàng, nàng có thể thừa nhận được sao? Nữ nhân này cũng quá nhẫn tâm. Liễu Thanh Thanh nhìn Liễu Mai Đình, các ngươi có thể không đáp ứng, bất quá, Thái tử Điện Hà cùng Liễu Thanh Vân. Liễu Mai Đình mang theo tươi cười nhàn nhã mà nói. Nàng rất rõ ràng, nếu bọn họ đã thỏa hiệp như vậy đại sự tình, điểm này việc nhỏ, bọn họ nhất định sẽ đáp ứng. Quả nhiên, Liễu Thanh Thanh quay đầu lại, nhìn Đoan Mộc Lăng, hoàng thượng, ấn nàng theo, như lời làm đi. Chờ đến Mộc Công mang ở cổ cùng trên tay khi, Liễu Thanh Thanh cảm thấy bả vai đau thật sự, đang nhìn trước mặt xe chở tù, chịu đựng đau chui đi vào, bọn họ đều minh bạch, kế tiếp lộ cũng chỉ có Liễu Thanh Thanh một người đi rồi. Hộ tống xe chở tù đội ngũ nhìn về phía Đoan Mộc Lăng, thấy hắn gật đầu, liền chuẩn bị hướng pháp trường mà đi. Chỉ là, liền ở ngay lúc này, Thường Tiếu ở mọi người dưới ánh mắt, tươi cười đầy mặt xuất hiện ở xe chở tù bên cạnh, tiểu thư, bọn họ muốn giết ngươi sao? Nghiêng đầu hỏi. Liễu Thanh Thanh minh bạch Thường Tiếu ý tứ, lắc đầu, Tiếu Tiếu, ngươi đừng đi theo ta, hồi thôn tìm gia gia bọn họ đi. Nga! Kỳ quái chính là, Thường Tiếu cũng không có kiên trì, mà lại dừng lại bước chân, nhìn Liễu Thanh Thanh đội ngũ biến mất ở rộng mở đại đạo thượng, sau đó, ngẩng đầu nhìn âm u không trung, nói câu làm Liễu Mai Đình tươi cười đình trệ nói, hôm nay rõ ràng có Thái Dương, chạy đi đâu? Đoan Mộc Thụy nhìn Thường Tiếu, biết hắn tâm trí không? Được đầy đủ, cười đến có chút khổ sở mà nói, Thường Tiếu, cùng ta đi đưa nhà các ngươi tiểu thư cuối cùng đoạn đường. Thường Tiếu nghe không rõ hắn lời này ý tứ, chờ chuông đồng mắt to nhìn hắn một hồi, mới lắc đầu nói, không được, hôm nay ta có chuyện, về sau lại bồi ngươi chơi. Nói xong lời này, hắn mấy cái lên xuống, liền biến mất ở mọi người tầm mắt bên trong. Đi thôi, Đoan Mộc Lăng vỗ vỗ Đoan Mộc Thụy bả vai, mở miệng nói, đến nỗi một bên Liễu Mai Đình, chính là hắn không nói, nữ. Nhưng này cũng sẽ đuổi kịp. Ngày này. Sớm rời giường, mở cửa làm buôn bán người kỳ quái mà nhìn bên ngoài không trung, hôm nay không có mặt trời chói chang nhô lên cao cũng liền thôi, như thế nào cảm giác lạnh căm căm, còn tưởng rằng là thân mình ra tật xấu, hỏi người khác, mới hiểu được lại là thời tiết mát mẻ rất nhiều. Liễu Thanh Thanh ở kinh thành bá tánh trong mắt, đó chính là cái vô danh tiểu tốt, nhưng mà, chính là như vậy một cái vô danh tiểu tốt, cũng dám phạm phải thông đồng với địch bán nước tội danh, không thể không nói, vốn dĩ liền tràn đầy lòng hiếu kỳ bọn họ tự nhiên muốn biết nàng trông như thế nào. Cho nên, ở Liễu Thanh Thanh xe chở tù xuất hiện ở trên đường cái khi, một đường đều có không ít xem náo nhiệt bá tánh, nhỏ giọng mà đi theo người khác nói thầm, mà ngồi ở xe chở tù Liễu Thanh Thanh tắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng may những người này chỉ là xem náo nhiệt, cũng không có hướng tới nàng ném trứng thối lặng lá cải. Xe chở tù đi được rất chậm, xem náo nhiệt người không có phát hiện càng ngày càng lạnh nhiệt độ không khí, cũng không phát hiện càng thêm âm trầm sắc trời. Đoan Ngọc Lăng đoàn người tắt so Liễu Thanh Thanh bọn họ càng mau, mà tới rồi pháp trường bên kia, đương nhiên, bọn họ vị trí là tốt nhất, trên cao nhìn xuống, pháp trường nội sở hữu tình huống đều có thể tịnh thu đáy mắt. Chỉ là, ba người cũng chưa nghĩ đến, buổi trưa còn chưa tới, này pháp trường cũng đã như vậy náo nhiệt. Người nói một chút bọn họ là chuyện như thế nào? Có thể tới xem chém đầu, lá gan đều là rất đại, bọn họ sớm mà tới chiếm hảo vị trí. Muốn đem toàn bộ quá trình xem xong, hảo trở về cùng bạn bè thân thích thổi phòng, ai biết thật đúng là nhìn đến hiếm lạ, này mấy trăm hào người rốt cuộc muốn làm gì, một đám căng chặt mặt, chờ đại đại trọng mắt, ngồi ở kia hành hình trên đài, tể không dưới, liền đứng ở bốn phía. Những người này nhìn không giống có cướp đi phạm nhân bản lĩnh A. Ngươi ngốc A, này phạm nhân còn không có tới, chờ một lát quan sai. Tới, bọn họ liền thảm, lại nói, ngươi nhìn xem kia một đống lão nhân, tay già chân yếu, có thể cướp đi phạm nhân mới là lạ. Vậy ngươi nói bọn họ đây là muốn làm gì? Tìm chết. Một hồi sẽ biết. Đoan Mộc Lăng ba người đến thời điểm, tự nhiên cũng đem hành hình trên đài Liễu gia thôn người xem đến rất rõ ràng. Liễu Mai Đình nhìn kia một trương trương quen thuộc mặt, hồi tưởng lên không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Chính là những người này, một đám đối Liễu Thanh Thanh bảo bối đến không được. Liền bởi vì nàng thân thể này đã từng đem Liễu Thanh Thanh đẩy đến trong sông, đối nàng vẫn luôn liền không tốt. Hiện giờ thấy bọn họ, vì một cái Liễu Thanh Thanh, bày ra một bộ đánh bạc mệnh bộ dáng, trong lòng hỏa khí liền lớn hơn nữa, hoàng thượng, ngươi cũng không thể bởi vì những người này liền đã quên chúng ta chi gian ước định. Khi nhưng không nhất định, Đoan Mộc Lăng nhìn Liễu gia thôn những người này. Trong lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ, nếu là bọn họ Đoan Mộc gia người cũng có thể. Tưởng những người này như vậy đoàn kết, hắn cái này hoàng đế liền nhẹ nhàng, đương nhiên, hắn cũng biết đây là hắn si tâm vọng tưởng. Nhìn thoáng qua mặt có chút vặn vẹo Liễu Mai Đình, một hai cái còn ở trẫm dung nhẫn trong phạm vi, nhưng nhiều thế này người, trẫm cũng không phải là bào quân. Xem ra ở hoàng thượng trong lòng, thái tử điện hạ cũng nặng không quá ngươi thanh danh. Liễu Mai Đình, đừng ở dùng thái tử uy hiếp trẫm, còn có, ngươi cũng đừng kích trẫm, ngươi về điểm này tiểu tâm. Tư ở trẫm trước mặt còn chưa đủ chơi, Đoan Mộc Lăng quét Liễu Mai Đình liếc mắt một cái, Liễu Thanh Thanh là nàng tự nguyện, nếu không nói, trẫm cũng sẽ không đồng ý. Liễu Mai Đình trên mặt tươi cười cương một chút, nghiêm túc mà nhìn Đoan Mộc Lăng, chỉ là, đối phương làm như vậy nhiều năm hoàng đế, nàng thật đúng, là không thể từ vẻ mặt của hắn thượng nhìn ra hắn có phải hay không nghiêm túc. Quả nhiên là độc nhất phụ nhân tâm, Liễu Mai Đình, ta nếu là nhớ không lầm nói, phía dưới những người đó, đều coi như là ngươi thân nhân đi. Đoan Mộc Thụy châm chọc nói, ác độc nữ nhân nàng gặp qua không ít, nhưng giống Liễu Mai Đình như vậy. Hoàn toàn không thèm để ý gia tộc thân nhân thậm chí một chút cũng không che giấu, thật đúng là hiếm thấy. Ta đã bị trục xuất Liễu gia, bọn họ không phải ta thân nhân. Phải không? Đoan Mộc Thụy này hai chữ nói được thực nhẹ thực đạm, thậm chí vừa rồi châm chọc tươi cười đều không có, nhưng chính là hắn như vậy không để tâm bộ dáng, làm Liễu Mai Đình cảm thấy buồn bực. Vương gia ý tứ là ta lấy oán trả ơn. Liễu Mai Đình không có thể nhìn xuống. Hỏi ngược lại, vẫn là vương gia cảm thấy bọn họ đối ta thực hảo sao? Đoan Mộc Thụy nhìn hình đài thượng Liễu gia những người đó, ta có ý tứ gì quan trọng sao? Liễu Mai Đình trường lớn đôi mắt nhìn Đoan Mộc Thụy, thấy hắn như cũ là một bộ phong kinh vân đạm bồ dáng, chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, hoàng thượng, liền tính là không thể đưa bọn họ thế nào, ít nhất cũng nên đem bọn họ đuổi tới. một bên, ta tưởng, như vậy hẳn là sẽ không ảnh hưởng Hoàng thượng anh minh đi. Đoan Mộc Lăng nghe xong lời này, trầm mặc không nói. Hoàng thượng, ta vừa rồi đề nghị nhưng không tính quá mức, ngươi không phải là tưởng đổi ý đi. Độc phụ, Đoan Mộc Lăng ở trong lòng nói như thế nói, cái này không cần ngươi nhọc lòng, người tới. Thực mau, bọn họ liền thấy cầm vũ khí thị vệ hướng tới Liễu Gia Thôn người mà đi, hành hình trên đài, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Liễu Gia Thôn người đối mặt uy phong lẫm. Lẫm thị vệ khi, trong lòng rất là sợ hãi, này đó thành thật nông gia hán tử hai chân đều có chút nhũn ra. Các ngươi đừng tới đây, lại qua đây ta liền chết cho các ngươi xem. Liền ở tuyệt đại đa số người bị này, đó thị vệ sợ tới mức có chút hoảng loạn thời điểm, Liễu Đại Hà đột nhiên nhảy dựng lên, hướng về phía cách bọn họ càng ngày càng gần thị vệ lớn tiếng mà quát, sống xong hắn mới phát giác, lời hắn nói hình như là kia bị lưu manh đùa giỡn đàn bà mới nên nói, một trương mặt già tức khắc có, chút đỏ lên. Bởi vì thị vệ đã đến, bốn phía xem náo nhiệt người cũng an tĩnh xuống dưới, cho nên hắn tiếng hô truyền rất xa. Được xua đuổi mà không đã thương người mệnh lệnh thị vệ đầu lĩnh cao mày dừng bước chân, chùm mang theo sát khí ánh mắt rất là hung ác mà nhìn chậm chậm kia nhảy ra tới nhỏ gầy lão nhân, hy vọng có thể mượn này làm đối phương tự động rời đi. Liễu Đại Hà biết tất cả mọi người đang nhìn hắn, đặc biệt là hắn đối diện cái kia quan gia, kia ánh mắt, làm hắn nghĩ tới nhiều năm. Trước gặp cờ ác lan, chàng nuôi tâm can không khỏi run run, hai chân cũng đi theo bắt đầu nhũn ra. Bất quá, hắn bối ở sau người một bàn tay dùng sức mà véo véo hắn chân, cuối cùng là ổn định. Sau đó, Liễu Đại Hà can gia đầu đỉnh đỉnh ngực, ta nói cho ngươi, ngươi đừng như vậy nhìn ta, chúng ta hôm nay tới liền không muốn sống trở về. Chính là, chúng ta không sợ chết. Có Liễu Đại Hà đi đầu, lại hồi tưởng khởi bọn họ vừa rồi ướt ức dạng, hổ thẹn chi tâm lập tức đem sợ hãi xua đuổi, sao? Đó, một đám cùng tiêm máu gà tựa, mà hướng về phía những cái đó bọn họ trong mắt cao cao tại thượng quan gia quá. Ha ha, Đoan Mộc Thụy nhìn nháy mắt liền náo nhiệt lên pháp trường, rất là vui sướng mà cười ra tiếng, chính là Đoan Mộc Lăng, trong mắt cũng nhiễm vài phần ý cười. Liễu Mai Đình mặt đen xuống dưới, nhìn kia một đám ở trong mắt nàng cố chấp đến gần ngu xuẩn thôn dân. Hiện giờ một đám đỏ mặt hướng về phía bọn họ trước kia rất là sợ hãi một đám người cầm rú, mà bọn họ làm như vậy. Tất cả đều là vì Liễu Thanh Thanh, chỉ cần như vậy tưởng tượng, nàng tâm liền rất là khó chịu. Đoan Mộc Lăng huynh đệ hai cái nhìn đôi mắt hồng, đến cùng con thỏ giống nhau Liễu Mai Đình, cũng không có nói thêm cái gì, cho dù là trong lòng lại chán ghét nữ nhân này, lý trí thượng bọn họ vẫn là biết, tốt nhất không cần lại kích thích cái này kẻ điên. Pháp trường bên kia, lãnh hoàng mệnh tới đuổi đi Liễu Gia thôn dân bọn thị vệ, một đám kinh ngạc mà nhìn đối diện hướng bọn họ cầm rú mọi. Người, phải biết rằng bọn họ chính là hoàng thượng thân vệ, chính là trong kinh thành đại quan quý nhân thấy bọn họ cũng không dám như vậy kiêu ngạo, khi dẫn đầu người càng là đem mày nhăn chặt muốn chết, xem ra dùng khí thế bức bách bọn họ tự hành thối lui là không có khả năng. Động thủ, nhớ kỹ, không thể gây thương người. Thị vệ đầu lĩnh làm hết phận sự mà truyền đạt Đoan Mộc Lăng ý tứ, sau đó, thủ hạ của hắn nhóm một đám đều nhíu mày, nhìn một cái đối diện những người đó, không thể đã thương người, chỉ sợ bị thương chính là bọn họ. Lo lắng một hồi động khởi tay tới sẽ nhịn không được bị thương người, vì thế, một đám đem vũ khí thu hảo, lấy ra tấm chắn, xếp thành cánh quân, vẻ mặt sát khí một bước một tiếng mà hướng tới Liễu Gia thôn người mà đi. Các ngươi đừng tới đây. Chúng ta nhưng không sợ các ngươi. Liễu Nguyên Sơ mở miệng kêu lên, những người khác cũng đi theo gật đầu, chỉ là, bọn họ cái gì đều liều đến, thậm chí cảm thấy làm chuyện lớn như vậy, liền tính đánh bạc. Tánh mạng cũng không sợ, nhưng chính là đã quên mang vũ khí, chỉ có thể trơ mắt, mà nhìn vây quanh ở hình đài bốn phía thôn dân bị này đó thì vệ cường ngạnh, mà tể tới rồi bên cạnh, lại nhìn bọn họ lại lần nữa lại đây. Các ngươi mau thả nhà của chúng ta Thanh Thanh. Nàng là người tốt, không nên bị giết đầu. Liễu Toàn Phú ôm trước mặt hắn tấm chắn rất là thành thật mà nói, thân mình lại bị hắn đối diện thì vệ tệ đến không ngừng sau này lui. Lão đại, đứng vững, ta tới giúp ngươi. Liễu Đại Sơn, nhìn nhà mình lão đại chịu đựng không nổi, giơ lên quải trượng liền hướng tới đối diện thì vệ đánh đi, cho dù ở ngay lúc này, này thành thật cả đời lão nhân, cũng ở cuối cùng thời điểm, thay đổi quải trượng phương hướng. từ đầu gõ tới rồi trên vai hắn. Cha, ngươi cẩn thận một chút, đừng lóe eo. Liễu Toàn Phú vì thủ vững chính hắn trận địa, cùng đối diện thì về đấu sức, chỉ là một khuôn mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, cũng chưa có thể đứng vững, đang xem đến hắn cha động tác, nhịn không được hướng về phía đối phương quá. Chính dùng hết toàn lực phụ tử hai không biết, bọn họ đối diện mặt mang sát khí tuổi trẻ thị vệ trong lòng có bao nhiêu buồn bực, làm hắn một cái hoàng thượng thân vệ đối phó một cái lão nhân, thật là thật mất mặt, càng thật mất mặt chính là, lão nhân này phía sau còn nhảy ra một cái càng lão lão nhân, cầm quải trượng đánh hắn cũng liền bày, các ngươi hai nhưng thật ra chuyên tâm một chút a, còn dám phân tâm, nếu không phải hắn vừa rồi cơ linh mà tá vài phần lực đạo. Này hai lão nhân đều ngã xuống đất thượng, người nói lớn như vậy tuổi tác, ai biết có thể hay không quăng ngã mắt lỗi tới. Như vậy buồn bực tâm tình cũng không cần là cái kia thì vậy mới có, hắn hảo chút đồng liêu đều là như thế, đặc biệt là lại đối mặt kia trong tay có quải trượng lão nhân kia, bọn họ cần thiết phải cẩn thận lại tiểu tâm, nhưng cố tình này sáu cái mang theo vũ khí, lão nhân, bên người đi theo hảo chút tuổi trẻ một chút lão nhân. Bọn họ nhưng thật ra không sợ bị kia mấy cái lão. Nhân quải trượng gõ vài cái, nhưng bọn hắn cố kỵ hoàng thượng mệnh lệnh. Vì thế, nguyên bản một mảnh đảo thế cục, đảo nôn nóng lên. Thị vệ đầu lĩnh ở một bên nhìn, mặt hắc đến lợi hại, hắn có biết hoàng thượng cũng ở một bên nhìn, bất quá, thực mau hắn liền nghĩ tới biện pháp, sau đó, nhắc tới khí. Nguyên bản nháo thật sự kịch liệt Liễu Đại Hà. Đột nhiên phát hiện, hắn hai chân đã cách mặt đất, cả người như là bay lên, bay. Liễu Đại Hà bừng tỉnh, hắn lúc này thế nhưng bị ôm, mà hắn địa bàn. Không cần tưởng, khẳng định bị mất, ngươi buông ta ra. Liễu Đại Hà không ngừng mà giãy giụa, một trương mặt già tức giận đến đỏ bừng. Nhưng mà, vô luận hắn đối với này thì về như thế nào gõ, như cũ thay đổi không được hắn gia nhập đã bị đuổi đi thôn dân đội ngũ hàng ngũ. Đại thái gia gia, ngươi không sao chứ? Này gần chỉ là bắt đầu, có kia thị vệ đầu lĩnh gợi ý, mặt khác thị vệ sôi nổi phòng cháy lên, như thế, tình huống lại lần nữa nghiêng về một bên. Liễu Đại Hà nhìn đến tình huống như vậy, cũng không rảnh lo vãn bối quan tâm, tức muốn học máu mà ngồi dưới đất, nghĩ đến một hồi liền phải nhìn Thanh Thanh ở hình đài thượng bị chém đầu, khổ sở mà khóc hô, ông trời, nếu là còn có thiên lý, ngươi liền mở to mắt nhìn xem đi. Cứu cứu nhà của chúng ta Thanh Thanh đi. Hắn này một kêu, này vừa khóc, làm Liễu gia thôn hắn tự nhóm đều đỏ đôi mắt. Ở bọn họ trong mắt, Thanh Thanh là nhất hẳn là sống lâu trăm tuổi. Như thế nào hạnh phúc đều không quá tồn tại, nhưng cố tình như vậy đại. Phúc khí nàng, từ nhỏ đến lớn bị nhiều ít tội. Hiện giờ càng muốn tuổi còn trẻ đã bị chém đầu, nhưng còn không phải là không có thiên lý sao? Liễu gia thôn mấy cái tộc luôn trước hết bị ôm ly hình đài, sáu cái lão nhân, hoàn toàn nửa điểm hình tượng đáng nói, liền như vậy ngồi dưới đất, khóc la, cho dù là tới xem náo nhiệt người nghe xong đều không khỏi khó chịu. Chỉ là, này đó đều ngăn cản không được thì vệ thanh không phát trường tư thế, đương liễu gia thôn cuối cùng một người bị xua đuổi. Hình đài khi, liễu gia thôn người đều tuyệt vọng, chẳng lẽ bọn họ liều mạng cũng cứu không được Thanh Thanh sao? Đột nhiên, trong đám người một tiếng thét chói tai, các ngươi mau nhìn bầu trời. Ngẩng đầu nhìn không trung, nguyên bản liền xám xịt, hiện giờ, giống như là nhuộm vải giống nhau, lấy bọn họ mắt thường có thể thấy tốc độ, màu xám không trung thực rõ ràng mà đen một tầng. Sau đó, ăn mặc áo lót hán tử đánh một cái rung rung, thật lạnh a, như vậy tưởng tượng hắn bản thân đều ngây. Ngẩn cả người, liền tính nơi này là pháp trường âm khí thực trọng, nhưng tại đây nóng bức mùa hè. Cũng không có khả năng sẽ lạnh đến lợi hại như vậy đi, hơn nữa vừa mới thay đổi sắc trời, chẳng lẽ thật sự có thiên đại oan tình. Có cách nghĩ như vậy người rất nhiều, chính là những cái đó thị vệ, đều cảm giác được, sắc mặt đi theo ngưng trọng lên, như thế nào đều cảm thấy hôm nay thực không thích hợp. Đối với sắc trời biến hóa, Đoan Mộc Lăng cùng Đoan Mộc Thụy trong lòng căng thẳng, nghĩ đến Liễu Thanh Thanh cái gọi là đánh cuộc. Vào lúc này nhưng thật ra cảm thấy, có lẽ nàng thật đúng là có thắng khả năng. Liễu Mai Đình tự nhiên đem này đó biến hóa xem ở đáy mắt, trong lòng thầm hận, ông trời, ngươi quả nhiên là đứng ở Liễu Thanh Thanh kia một bên. Đi cho ta cùng Hoàng Huynh kia kiện quần áo tới. Đoan Mộc Thụy có chút khoa trương mà rụt rụt cổ, đối với phía sau nô tài nói, Liễu Mai Đình, ngươi muốn hay không cũng tới một kiện. Đa tạ vương gia, ta liền không cần. Lúc này, Liễu Mai Đình không có tâm tư lại đi trí khí, nàng có loại hôm nay Liễu Thanh Thanh không chết được cảm giác. Pháp trường bên kia, Liễu gia thôn người như cụ nháo cái không ngừng, kia ùn ùn không dứt đa dạng làm ngăn đón bọn họ thị vệ đều đau đầu, nhưng liền tính như thế, này đó thị vệ cũng nửa bước cũng chưa lui về phía sau, buổi trưa lại là không ngừng mà lại tới gần. So Liễu Thanh Thanh tới trước chính là giam trảm quan, nhìn cãi cọ ồn ào trường hợp, cái gì cũng chưa nói, nhắm mắt ở hắn vị trí ngồi. Hạ, đại nhân, muốn hay không làm người cấp những người đó một ít giáo huấn, này cũng quá kiêu ngạo. Cấp chứa kiến nghị làm vị kia đại nhân hung hăng mà trường mắt nhìn liếc mắt một cái, đừng nhiều chuyện, ngươi nếu không muốn sống ngươi liền đi. Kia cấp chứa kinh ngạc mà nhìn lại lần nữa nhắm mắt đại nhân, ngoan ngoãn mà đứng ở một bên. Hắn còn không sống đủ. Hộ tống Liễu Thanh Thanh đội ngũ xuất hiện ở pháp trường khi, Liễu Toàn Quý đám người nhìn nhà bọn họ bảo bối Thanh Thanh, nho nhỏ. Nhân nhi ngồi ở kia xe chở tù, nước mắt như thế nào đều nhịn không được tràn mi mà ra, một đám xé rách giọng nói kêu lên, Thanh Thanh. Nguyên bản còn tính trấn định Liễu Thanh Thanh, nghe thấy quen thuộc thanh âm, theo xem qua đi, thấy nàng các thân nhân một đám không ngừng mà hướng nàng phương hướng tể. Nóng nảy, sợ những cái đó ăn mặc áo giáp thì về thương đến bọn họ, vội kêu lên, gia gia, các ngươi cẩn thận một chút. Chỉ là nàng thanh âm hoàn toàn bao phủ tại đây đàn hán tử ầm ý trung, ở Liễu gia thôn người trong mắt, Thanh Thanh như cũ là cái tiểu nha đầu, ngoan ngoãn hiểu chuyện vãn bối, hiện giờ nàng vừa đứng đứng dậy tới, bọn họ xem đến càng thêm rõ ràng, lại càng là đau lòng, như vậy dày nặng công xiền, nàng tiểu thân thể như thế nào thừa nhận được. Vẫn luôn phòng bị những người này thì về, thiếu chút nữa đã bị bọn họ giải khai, lúc này đây, Liễu gia thôn người nhưng không có lại cố kỵ này, đó thì về có thể hay không bị thương, đó là tay đấm chân đá, thậm chí có người thấy. Dương thị dùng móng tay đi cào thị vệ mặt, cảm thấy hiệu quả không tồi, cũng bắt chước lên, bọn họ chỉ hy vọng chống đỡ con đường thị vệ có thể tránh ra. Này nhưng khổ những cái đó thị vệ. Nắm tay đánh vào bọn họ trên người, có áo giáp chống đỡ, cũng không như thế nào đâu, nhưng trên mặt nhưng cái gì đều không có, vì thế, ở bị cào vài cái lúc sau, bọn họ liền đem đầu rụt lên, tiếp tục chống đỡ. Các ngươi này đó hỗn đảng, như thế nào cũng vô pháp đi tới một bước Liễu gia thôn người, chỉ phải trơ mắt mà nhìn Liễu Thanh Thanh bị đưa lên, cái loại này vô lực cùng tuyệt vọng, làm cho bọn họ cuộc đời lần đầu tiên có kia đảo các cổ xúc động. Nhìn các thân nhân cái dạng này, Liễu Thanh Thanh trong lòng cũng là khó chịu không thôi, mà ở giờ phút này, nàng cũng rốt cuộc nghĩ tới, nơi này âm lạnh thất thố, quỷ dị giá chữ thập, còn có vũ trụ quay cuồng mây đen, nàng phía trước vẫn luôn không có biến thành hiện thực cái kia ác mộng, nàng như thế nào liền quên mất. Bên kia, nhìn Liễu gia thôn, người cùng Liễu Thanh Thanh như vậy khó chịu, Liễu Mai Đình hôm nay vẫn luôn đều đổ tâm như là lập tức liền thông, hoàng thượng, canh giờ đã đến. Nàng nhưng thấy bên kia giam trảm quan vẫn luôn đang chờ bên này mệnh lệnh. Ngươi cấp cái gì, dù sao cũng phải cho bọn hắn nói lời tạm biệt thời gian đi. Đoan Mộc Thụy không đành lòng mà nói. Nàng như vậy nhiều thân nhân, nhất nhất nói lời tạm biệt lúc sau, hoàng thượng, thái tử cùng Liễu Thanh Vân khả năng liền không khí. Liễu Mai Đình nhìn, càng ngày càng đen thiên, còn có bốn phía rõ ràng giảm xuống không ít độ ấm, nàng không nghĩ lại ra cái gì đường rẽ. Đoan Mộc Lăng nghiêng đầu nhìn Liễu Mai Đình, ánh mắt sắc bén. Liễu Mai Đình nhưng không nghĩ tái sinh ra cái gì khúc chiết, cho nên, trực tiếp mở miệng nói, hoàng thượng không phải là tưởng kéo dài thời gian đi. Trẫm không cần ngươi nhắc nhở. Sự tình phát triển đến bây giờ này một bước, cho dù Đoan Mộc Lăng trong lòng nghẹn khuất đến không được, cũng không thể không gật đầu. Thực mau đối diện giam trẫm quan liền thu được tin tức. Canh giờ đã đến, lập tức hành hình. Dứt lời, Liễu Thanh Thanh trên lưng tử hình bài bị rút ra, ném tới trên mặt đất, dáng người cường tráng đao phủ giơ lên đại đao. Liễu gia thôn người một đám sợ tới mức nhắm hai mắt lại, Liễu Diệp thị cùng Tô thị đó là trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Hành hình trên đài Liễu Thanh Thanh, trường lớn đôi mắt nhìn nàng một đám các thân nhân, trong lòng tràn ngập áy náy, chung quy vẫn là làm cho bọn họ thương. Tâm, thời gian phản phất tại đây một khắc đình trệ giống nhau. Đoan Mộc Lăng cùng Đoan Mộc Thụy hai người tâm đều nhắc tới cổ họng, chỉ là không trung cũng không có giống bọn họ hy vọng như vậy lại mặt khác biến hóa, thua sao? Liễu Mai Đình hai tay gắt cao mà bắt lấy khăn tay, tuy rằng khảm đao đã giơ lên, Nhưng đối phương đầu một khắc xuống dốc mà, nàng liền một khắc đều không thể an ổn. Liễu Thanh Thanh, lần này ngươi là thật sự muốn chết sao? Nhìn nhà mình thân sinh nữ nhi bị chém đầu một. Màn này, là cái dạng gì tâm tình, lúc này Liễu Nguyên Các cùng hắn các thân nhân giống nhau, cảm thấy cả đời lớn nhất ác mộng cũng chính là hiện tại, cả đời thống khổ nhất thời điểm cũng là giờ khắc này, mà hiện tại bọn họ, phản phất cả người độ ấm đều bị rút cạn, chỉ cảm thấy đến vô biên rét lạnh, sở hữu quang minh cùng hạnh phúc đều vào lúc này cách bọn họ mà đi, hắc ám cùng bi thương bao phủ ở bọn họ bốn phía, liền khóc sức lực đều không có. Mà thân là đương sự Liễu Thanh Thanh, nàng thực, ngoài ý muốn ở ngay lúc này, tâm tình thế nhưng phá lệ bình tĩnh, so với lần đầu tiên không hề dự triệu mà chết đi, lúc này đây đối mặt tử vong, trừ bỏ không tha cùng lưu luyến ở ngoài, cũng không cảm thấy sợ hãi. Ở tất cả mọi người ngừng thở, trừng lớn đôi mắt chờ đợi thời điểm, ngoài ý muốn cùng với kinh ngạc chi sắc xuất hiện ở đao phủ trên mặt, kia hắn phía trước dễ dàng có thể chơ lên lại huy hạ đại đao. Hiện tại hắn dùng hết toàn thân sức lực thế nhưng chém không đi xuống, hơn nửa chui. Đau là càng ngày càng lạnh băng, làm hắn tay đều sắp cầm không được. Ca ca, sau đó, không lớn tan vỡ tiếng động ở đao phủ bên tai vang lên. Sau đó, hắn dương mắt, liền thấy hắn kia cây đại đao bị một tầng hơi mỏng băng bao trùm. Sau đó chậm rãi vỡ ra, biến thành cục đá đại viên viên, ào ào mà rơi xuống trên mặt đất. Đao phủ nhéo nhéo hai tay của hắn. Lúc này chui đau đều đã bị phá toái, rơi xuống trên mặt đất, chớp mắt, thật không phải hắn đang nằm mơ, cho dù là lá gan lại đại hắn, lúc này, cũng không khỏi sợ hãi lên, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đây là tình huống như thế nào, xem náo nhiệt người cũng bị sợ hãi, bừng tỉnh, mới phát hiện, bốn phía đều bay lông ngỗng đại tuyết, thời tiết lạnh bọn họ xương cốt đều bắt đầu đau lên. Liễu gia thôn người bừng tỉnh, một đám là hỉ cực mà khóc. Bọn họ liền biết, Thanh Thanh là có đại phúc khí người, sao có thể sẽ sớm như vậy sớm mà rời đi bọn họ, hơn nữa vẫn là lấy như vậy không sáng rọi phương thức, ông trời quả nhiên là mở mắt. Nghĩ đến đây, bọn họ cũng bất chấp trên người rét lạnh, một đám quỳ trên mặt đất, bắt đầu nghiêm túc mà thành kính mà dập đầu. Đoan Mộc Lăng cùng Đoan Mộc Thụy Tâm cũng về tới trong bụng, nguyên bản làm được thẳng tắp bọn họ, cũng ngồi tranh ở ghế trên, trong mắt mang theo ý cười. Quả thật là đánh cuộc thắng. Liễu Mai Đình mặt hắc đến đã không cách nào hình dung, nhưng nàng trong lòng cũng hiểu được, tình huống như vậy mới là bình thường, quả nhiên, muốn Liễu Thanh Thanh chết, cũng không phải một việc dễ dàng. Gặp cỡ tình huống như vậy, giam trảm quan tự nhiên không dám tự tiện làm chủ, vội vàng phái người đi hỏi Đoan Mộc Lăng ý tứ, đương nhiên, chính hắn cũng hy vọng Hoàng thượng có thể rút về thánh chỉ. Thiên mệnh không thể trái. Đoan Mộc Lăng cho người tới như vậy một câu. Chậm đã, Liễu Mai Đình lại đột nhiên mở miệng nói. Ngươi còn tưởng như thế nào, chúng ta nhưng đều ấn ngươi nói làm. Đoan Mộc Thụy biểu tình rất là bất mãn. Ta biết Hoàng thượng cùng vương gia, các. Ngươi hiện tại tâm tình thực hảo, Liễu Mai Đình lạnh mặt nói, bất quá, nếu ta đưa ra điều kiện, như vậy, Liễu Thanh Thanh không phải, Thái tử Điện Hạ cùng Liễu Thanh Vân mơ tưởng sống lại. Vậy ngươi muốn trẫm như thế nào làm? Bên ngoài đại tuyết ngươi lại không phải không có thấy. Đoan Mộc Lăng đồng dạng lạnh. Ta tự mình tới, chỉ cần Hoàng thượng không ngăn cản liền hảo. Liễu Mai Đình ánh mắt cắt cao mà nhìn chậm chậm hình đài thượng Liễu Mai Đình, sau đó phân phó bên người nô tài, đi, chuẩn bị củi lửa. Khi nô tài cũng không có động, mà lại nhìn về phía Đoan Mộc Lăng. Liễu Mai Đình, ngươi đừng quá làm càn. Hoàng thượng. Ngươi không phải là nghĩ ra ngươi phản ngươi đi. Hai người trực tiếp đối thượng. Đoan Mộc Thụy cũng nhìn Liễu Mai Đình, theo sau lôi kéo Đoan Mộc Lăng tay áo, dựa theo nữ nhân này nói đi làm. Hoàng đệ. Đoan Mộc Lăng nhìn Đoan Mộc Thụy, thấy hắn trong mắt lóe tự tin, gật đầu. Liễu Mai Đình phía sau nô tài làm việc đi. Quỳ gối hình đài thượng Liễu Thanh. Thanh chớp chớp mắt, nhìn nàng trước mặt không ngừng bay xuống bông tuyết, cho dù biết nàng bàn tay vàng rất lợi hại. Nhưng mỗi một lần gặp cỡ nàng đều vẫn là sẽ cảm thấy thật thần kỳ, lần này cũng đồng dạng như thế. Liền như vậy kết thúc sao? Hồi tưởng nàng cái kia ác mộng, tựa hồ lậu điểm cái gì? Gia gia, cha, còn không có xong đâu. Cao hứng qua đi Liễu Thanh Hoa, cũng nghĩ đến nhà mình muội muội đã từng cho bọn hắn nói qua ác mộng, về muội muội sự tình, hắn vẫn luôn chặt chẽ mà nhớ kỹ. Cái gì? Liễu Toàn Quý cùng Liễu Nguyên Các không rõ, chỉ là, nhìn bọn họ huynh đệ ba cái trên mặt không có nửa điểm vui sướng, càng có rất nhiều trầm trọng cùng khó coi, vừa định muốn mở miệng hỏi, liền thấy vài người ôm củi lửa hướng hình đài thượng mà đi. Liễu Thanh Thanh huynh mùi bốn cái đều có loại quả nhiên như thế cảm giác, chỉ là, Liễu Gia Thôn người vui sướng tươi cười cương ở trên mặt, cả người đều run rẩy lên, bọn họ đây là muốn chuẩn bị thiêu chết Thanh Thanh sao? Các ngươi như, vậy sẽ tao xét đánh. Liễu Đại Sơn cân cổ lên quá, bọn họ như thế nào có thể, làm Thanh Thanh thừa nhận như vậy thống khổ, thậm chí liền cái thi thể đều không chuẩn bị để lại cho bọn họ sao? Này cũng quá tàn nhẫn. Nhưng mà, càng làm cho bọn họ tức giận chính là Liễu Mai Đình lên sân khấu. Nhìn giơ cây đốt đi bước một đi hướng hình đài Liễu Mai Đình, Liễu Gia Thôn người một đám bộ mặt dữ tợn, mang theo hận ý ánh mắt nhìn về phía nàng, bọn họ tất cả mọi người đang hối hận lúc trước như, thế nào liền không đem cái này xuất sinh cấp bóp chết. Liễu Hoa Mai, ngươi không chết tử tế được. Bị đặt tại củi lửa đôi thượng Liễu Thanh Thanh, nhìn nàng trước mặt Liễu Mai Đình. Là thật sự không nghĩ tới nàng sẽ tự mình động thủ. Ngươi nói, lần này, ngươi còn có thể hay không thoát được quá? Liễu Mai Đình cười hỏi. Ai biết? Liễu Thanh Thanh là thật sự không biết, nàng vận khí đối Liễu Mai Đình không có tác dụng, Liễu Mai Đình cũng chưa từng có trực tiếp mà thương tổn quá nàng, cho nên, kết quả như thế nào, thật đúng là muốn thử quá mới biết được, ngươi liền một chút cũng không sợ hãi sao? Ta sợ cái gì? Liễu Mai Đình hỏi ngược lại. Không sợ này lửa đốt đến chính ngươi sao? Sẽ không? Liễu Mai Đình thực tự tin nói, ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách, liền quái ông trời làm chúng ta dấn thân vào ở một nhà. Nàng rất rõ ràng, nếu là không có Liễu Thanh Thanh, nàng ở thế giới này khẳng định sẽ sống được thực tiêu sái, quan trọng nhất chính là, nàng cùng gia này một đời. Khẳng định có thể hạnh phúc mỹ mãn mà quá cả đời, mà hết thảy này, đều bị trước mắt người này làm hỏng. Làm nàng như thế nào có thể không hận? Liễu Mai Đình nói xong, cũng không nói thêm nữa, làm người ở củi lửa thượng bát chiêu lúc sau, bật lửa củi lửa. Liễu Gia Thôn người kêu đến càng thêm mà lợi hại, có khóc kêu Liễu Thanh Thanh, cũng có nguyền rủa ác mắng Liễu Mai Đình, mà đang ở lửa lớn bên trong Liễu Thanh Thanh kinh ngạc mà nhìn đối diện Liễu Mai Đình. Hừng hực liệt hỏa lập tức liền đốt lên, mồi lửa Liễu Thanh Thanh tầm mắt cũng trở nên mơ hồ lên. Đoan Mộc Lăng cùng Đoan Mộc Thụy đều đứng dậy, Liễu Gia Thôn người tiếng khóc rung trời. Tuyết càng rơi xuống càng lớn, đối lập này kia liệt hỏa, làm xem náo nhiệt người một đám đều hãi hùng khiếp phía. Mà Liễu Thanh Thanh ý thức cũng bị kịch liệt đau đớn tra tấn đến, chậm rãi bắt đầu tiêu tán, nàng tưởng, lần này chỉ sợ là thật sự chết chắc rồi. Tô Thị đã lại lần nữa ngất đi rồi, người khác trừng mắt một đôi huyết hồng đôi mắt oán. Hận mà nhìn Liễu Mai Đình, Liễu Thanh Hoa bọn họ đã suy nghĩ, vô luận như thế nào, bọn họ đều phải vì Thanh Thanh báo thù, nếu là lần này Thanh Thanh thật sự không qua được, kia Liễu Hoa Mai cũng cần thiết phải cho Thanh Thanh chôn cùng. Tiểu thư, thu cuồng thanh âm mang theo tức giận, thường tiếu như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là rời đi một hồi, liền có người muốn thiêu chết tiểu thư, thật sự là quá xấu rồi. Thanh âm vừa mới rơi xuống, thường tiếu thân ảnh liền xuất hiện ở hình đài. Phía trên, sau đó, đó là mang theo hỏa củi gỗ bay loạn, nguyên bản thủ vệ ở hình đài bốn phía thị vệ muốn đi ngăn trở, kết quả bị giam trẫm quan cấp ngăn trở, nếu hắn không rõ hoàng thượng ý tứ, nơi nào có thể từ một cái tiểu lưu manh bò cho tới hôm nay vị trí. Thường tiếu động tác thực mau, nhưng tuy là như thế, Liễu Thanh Thanh cũng bị thiêu thật sự là lợi hại. Thoạt nhìn giống cái đen như mực gậy gỗ, sư phó, sợ hãi nhà mình tiểu thư chết thường tiếu khóc lóc kêu lên, ngươi mau ra đây a, tiểu thư muốn chết mất. Chương 120 thường tiếu từ hắn sư phó nơi đó chỉ học biết võ thuật, cũng không có tập đến hắn sư phó ý thuật, cho nên tự cấp nhà hắn tiểu thư dập tắt lửa lúc sau, nhìn nhà hắn tiểu thư tưởng mạo yên đào chùy, sợ tới mức không được, cũng mặc kệ đi đụng vào, chỉ phải một bên khóc. Một bên lôi kéo giọng quá, sư phó, ngươi nhanh lên đến xem a. Thường tiếu rất là sốt ruột, một bên kêu một bên chậm chân, không hề có phát hiện kia cứng rắn vô cùng hình đài đều bị hắn nhiều. Ra cái khe, lúc này hắn, thực sợ hãi hắn sư phó nếu là động tác chậm một chút, nhà hắn tiểu thư liền từ hắc mộc côn trực tiếp biến thành than củi. Ngoan đồ nhi, chớ khóc, sư phó này không tới sao? Mang theo sủng địch cùng bao chung. Trung gian có hỗn hợp này vài phần bất đắc chỉ thanh âm vang lên, sau đó, đã từng gặp qua thường tiếu sư phó Liễu Nguyên các mấy người, nhìn nhiều năm chưa biến như cũ là một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, trong mắt nhảy ra kinh hỷ, như vậy lợi hại cao nhân, khẳng định là có biện pháp cứu thanh thanh. Nếu là thường tiếu tốc độ người thường còn có thể nhìn ra một đạo bóng dáng nói, như vậy, ở bọn họ trong mắt, thường hư tử giống như là thần tiên giống nhau. Trống rỗng mà xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Mau nhìn xem tiểu thư, thường tiếu bắt lấy hắn sư phó tay áo, vội vàng nói. Thường hư tử nhưng thật ra bình tĩnh mà thực yên tâm, tiếu tiếu, có sư phó ở, nhà các ngươi tiểu thư sẽ không có việc gì, mau đem nước mắt mặt sạch sẽ. Thường tiếu cũng không sẽ. Hoài nghi hắn sư phó nói, nguyên bản còn khóc hắn lại nứt ra rồi một hàm răng trắng, buông ra bắt lấy sư phó hai chỉ đại móng vuốt. Trực tiếp chùm tay áo bắt đầu mặt nước mắt. Không ai có thể nhìn ra thường hư tử dùng cái dạng gì thủ đoạn, vừa mới còn buộc chặt Liễu Thanh Thanh đã bị hắn hoành ôm vào trong ngực, tiếu tiếu, đi rồi. Ân, thường tiếu gật đầu. Một bên thị vệ nhìn cái này đột nhiên xuất hiện lão nhân, liền như vậy nghênh ngang đem tử hình phạm cấp mang đi, sôi nổi nhìn về phía. Bọn họ đầu lĩnh, chờ mệnh lệnh của hắn. Đương nhiên, bọn họ là không hy vọng đối thượng lợi hại như vậy lão nhân, lại nói, thời tiết như vậy lạnh, bọn họ tưởng trở về bộ kiện hậu quần áo. Thị vệ đầu lĩnh nhìn về phía Đoan Mộc Lan phương hướng, nhận được không cần phải xen vào ám chỉ lúc sau, cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, mọc một khuôn mặt, phản phất không có thấy nghênh ngang sư đồ hai người giống nhau. Đứng lại, nhưng thật ra Liễu Mai Đình run rẩy thanh âm vang lên, tự thường hư tử. Xuất hiện lúc sau, nàng liền biết, Liễu Thanh Thanh hôm nay là không chết được. Người xấu, thường tiếu quay đầu lại, hung tợn mà trừng mắt Liễu Mai Đình, nguyên bản còn muốn động thủ, bất quá, lại nhìn đến nàng mặt lúc sau, ngừng lại, sư phó nói qua, không thể không tôn trọng lão nhân. Thường hư tử động tác ngừng lại, trên mặt tươi cười từ hắn xuất hiện liền vẫn luôn không có biến quá, cho dù là thấy Liễu Mai Đình, như cũ như thế. Ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Liễu Mai Đình chất, vẫn nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Thường hư tử nhưng thật ra có chút kỳ quái, vị này phu nhân nhìn hắn ánh mắt tựa hồ là nhận thức nàng, phu nhân, ngươi nhận thức ta. Thường hư tử, Liễu Mai Đình chỉ vào thường hư tử, cả người tức giận đến cả người phát run, vì cái gì mỗi lần đều là ngươi, ta rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi, ngươi mỗi lần đều phải hư ta chuyện tốt. Ta không quen biết phu nhân. Thường hư tử nhìn kích động Liễu Mai Đình, thập phần thản nhiên mà nói. Sư phó, chúng ta không cần lý cái này bà điên. Thường tiếu tự nhận là rất nhỏ thanh mà ở hắn sư phó bên tai nói thầm. Thường hư tử trấn an mà nhìn thoáng qua thường tiếu, sau đó mới đối với Liễu Mai Đình, vị này phu nhân, ta là thật sự không biết ngươi, bất quá, nếu ở chỗ này gặp cỡ, cũng là duyên phận, ta liền đưa phu nhân một câu, ác trả ác báo. Ngươi, Liễu Mai Đình nhìn thường hư tử, tức giận đến nói không ra lời. Thường hư tử không nói thêm nữa, đối với nàng lắc lắc đầu, trong mắt đáng tiếc thập phần. Rõ ràng, Nguyên Các cùng Liễu Thanh Hoa mấy người chạy nhanh cấp thường hư tử dẫn đường. Liễu Mai Đình liền như vậy trơ mắt mà nhìn Liễu Thanh Thanh bị mang đi, nàng quá rõ ràng thường hư tử bản lĩnh, chỉ cần Liễu Thanh Thanh còn có khẩu khí, liền không khả năng sẽ có việc. Tại sao lại như vậy? Đây là nàng cùng gia cuối cùng cơ hội, hắn rõ ràng biết bọn họ có bao nhiêu không dễ dàng, vì cái gì còn muốn nhảy ra quấy rối. Thanh Thanh an toàn, Liễu gia thôn người đều thật dài mà tặng một hơi, lại nhìn. Trước mặt thị vệ, thấy bọn họ trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo thương, vừa mới còn lòng đầy căm phẫn hiện tại tất cả đều biến thành ngượng ngùng. Cha, chờ một chút. Phải rời khỏi thời điểm, Liễu Toàn Quý nhìn đứng ở hình trên đài Liễu Mai Đình. Cho dù hiện tại Thanh Thanh không có việc gì, nhưng hắn trong lòng hỏa khí vẫn là không ngừng mà tăng vọt. Đối Liễu Đại Sơn lưu lại những lời này, ngay lập tức mà đi đến Liễu Mai Đình trước mặt. Bang! Một cái tát phiến qua đi, Liễu Toàn Quý. Làm một chút cũng không có dùng ít sức, phải biết rằng, trước kia hắn động thủ đánh đều là hắn nhi nữ, đối với cháu trai cháu gái bối, trong lòng cho dù bất mãn nữa, cũng là giao cho con hắn đi giáo dục. Ngươi cái này xuất sinh, nhà của chúng ta là, độ tám đời móc mới sinh ra ngươi như vậy một cái hát tâm can ngoạn ý, cha ngươi còn nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh, Thanh Thanh có điểm nào thực xin lỗi ngươi, ngươi muốn ngoan độc mà muốn thiêu chết nàng. Liễu Mai Đình bị đánh đến thân mình lệch về một bên, nghe Liễu Toàn Quý nói, đột nhiên ngẩng đầu, đang muốn nói chuyện, liền thấy nguyên bản chuẩn bị tiếp theo giáo huấn nàng Liễu Toàn Quý vẻ mặt kinh ngạc. Nhìn đến Liễu Mai Đình mặt, Liễu Toàn Quý xác thật là khiếp sợ, bất quá, hắn thực mau liền phản ứng lại đây, trong lòng hỏa khí nhưng thật ra toàn bộ tiêu tán, ngươi, thôi, Hoa Mai, tự giải quyết cho tốt đi. Nói xong lời này, liền rời đi. Đối với hắn đột nhiên chuyển biến thái độ, Liễu Mai Đình mặt tranh đồng thời trong lòng có, sinh ra một loại điềm xấu dự cảm, nhìn Liễu Toàn Quý bóng dáng, từ từ, ngươi đem nói rõ ràng. Liễu Toàn Quý cũng không có dừng lại bước chân, nhưng thật ra Liễu Gia Thôn những người khác thấy Liễu Mai Đình mặt, phản ứng cùng Liễu Toàn Quý giống nhau, hận ý cùng phẫn nộ cơ hồ đều biến mất, phần lớn đều là hóa thành một tiếng thở dài. Tuy rằng Liễu Gia Thôn người có thể làm được thấy nhiều không trách, rốt cuộc bọn họ chuyện như vậy trải qua đến đã không ít, có thể nhịn xuống, nhưng pháp trường, trung người khác lại như thế nào cũng nhịn không được. Một đám nhìn Liễu Mai Đình ánh mắt cùng nhìn thấy yêu quái giống nhau. Nàng như thế nào lập tức liền biến thành như vậy? Có người hạ giọng kêu sợ hãi, trên thực tế thanh âm cũng không tiểu. Nhỏ giọng điểm, không sợ nàng trả thù ngươi a, ta phỏng chừng nữ nhân này là ác sự làm nhiều, ta báo ứng. Kia gọi người khác nhỏ giọng điểm người thanh âm đồng dạng rất lớn. Ân, một người khác thực tán đồng gật đầu, như vậy thời tiết hạ tuyết. Nói rõ vừa rồi kia cô nương chính là có thiên đại oan tình, ông trời mới có thể vì nàng sửa lại án xử sai, kết quả nữ nhân này một hai phải cùng ông trời đối nghịch, muốn thiêu chết kia cô nương, nhưng còn không phải là báo ứng. Chính là, các ngươi không nghe được vừa rồi lão nhân kia nói sao? Kia nữ nhân thân cha đều bị nàng hại chết, như vậy đại bất hiếu người, xứng đáng bị thiên lôi đánh xuống, có thể lưu nàng một cái tánh mạng chính là ông trời phá lệ khai ân. Một cái khác cao lớn vạm vỡ, đại thẩm một bộ ta biết nội tình bộ dáng. Bất quá, nàng như vậy cũng không chịu nổi, trong một đêm biến thành lão thái bà, đổi thành ngươi, ngươi chịu được. Xem náo nhiệt người cãi cọ ồn ào lời nói đứt quãng, mà tiến vào Liễu Mai Đình lỗ tai, lão thái bà. Có ý tứ gì? Liễu Mai Đình đột nhiên nghĩ đến phía trước Liễu Thanh Thanh cũng dùng cái loại này, kinh ngạc ánh mắt xem qua nàng, đó là nàng đốt lửa lúc sau. Chẳng lẽ chính là nàng cũng không thể trực tiếp thương tổn Liễu Thanh Thanh sao? Như là nghĩ tới cái gì, Liễu Mai Đình hai tay bám vào chính mình trên mặt, một lòng không ngừng mà đi xuống trầm, kia nhăn nhúm gió hoa văn là cái gì? Chưa từ bỏ ý định mà từ trên xuống dưới tỉ mỉ mà đem mặt sờ soạn một lần, lại như cũ có thể rõ ràng mà cảm giác được phía trước bóng loáng không ở, sẽ không, không phải là nàng tưởng như vậy. Liễu Mai Đình đem tay thả xuống dưới. Sau đó, mở to hai mắt nhìn, bởi vì nặng nguyên bản tùm tay ngọc, lúc này giống như là mất đi hơi nước giống nhau, khô. Khóc phát hoàng, chính là khi nếp nhăn mặt trên đều che kín da đốm mồi. A, có chút không tiếp thu được sự thật này Liễu Mai Đình, cuồng loạn mà muốn phát tiết trong lòng khủng hoảng, nhưng mà, vài tiếng lúc sau, nguyên bản thanh thúy tuổi trẻ thanh âm cũng chậm rãi trở nên già nua, nàng không dám lại kêu. Không muốn nghe đến như vậy thanh âm từ nàng trong miệng phát ra, chỉ phải cả người ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu, tùy ý hai hàng nước mắt từ trong mắt tràn ra. Đi thôi, bất động với Liễu. Gia thôn người đối Liễu Mai Đình tiết hận thái độ, Đoan Mộc Lăng huynh đệ hai cái nhìn kia nơi cùng nhau người, trong mắt đều là lạnh băng đậm bạc. Ân, Đoan Mộc Thụy gật đầu, bọn họ hiện tại tự nhiên là muốn đi Liễu Thanh Thanh nơi đó. Đối với thái tử cùng Liễu Thanh Vân, bọn họ rất rõ ràng, cùng với bị Liễu Mai Đình cái này điên nữ nhân đắn đo, vị kia thế ngoại cao nhân càng đáng tin một ít. Liễu Nguyên các đoàn người về đến nhà, nhìn hắn trong mắt cao nhân đem nữ nhi bảo bối của hắn đặt ở trên giường, sau đó nhàn nhã mà ngồi ở một bên bắt mạch, phụ tử mấy cái đều ngừng thở, mở to mắt to nhìn Thường Hư Tử. Rốt cuộc, chờ đến Thường Hư Tử đem tay cầm khai, tiếu tiếu sư phó. Thanh Thanh nàng thế nào? Yên tâm, không có việc gì, Thường Hư Tử cười nói. Tuy rằng Thanh Thanh bị thiêu đến hoàn toàn thay đổi thật sự là, không giống không có việc gì bộ dáng, nhưng Thường Hư Tử tươi cười lại làm cho bọn họ an lòng xuống dưới, nhìn Thường Hư Tử cầm lấy bút, viết hảo phương thuốc tử, Liễu Thanh Hoa muốn cầm đi bắt dược, lại bị Thường Hư Tử đè lại. Không vội, này mặt trên dược, bình thường hiệu thuốc là bắt không được. Thường Hư Tử rất là bình tĩnh, đợi lát nữa, đều có người đi bắt dược. hắn nói làm Liễu Thanh Hoa bọn người có chút không thể hiểu được, bất quá, Thường Hư Tử cũng không có nhiều hơn giải thích, mà là ở một bên chậm rãi uống trà, chờ đến một ly trà tẩn, buông chén trà, tới. Thực mau, Đoan Mộc Lăng huynh đệ hai cái đi đến, Liễu Thanh Hoa mấy cái cuốn quyết hành. Lễ, Thanh Thanh như thế nào? Không có việc gì, Thường Hư Tử cũng không có hành lễ. Đoan Mộc Lăng cũng không cảm thấy kỳ quái, kêu Liễu Thanh Hoa bọn họ đứng dậy sau, hỏi Thường Hư Tử. Mà Thường Hư Tử làm một chút, cũng không khách khí mà đem phương thuốc đưa cho Đoan Mộc Lăng, đây là nàng yêu cầu dược, trẫm làm người đi chuẩn bị. Đoan Mộc Lăng gật đầu, đều có người đi làm những việc này, đạo trưởng, nói vậy thái tử cùng Liễu Thanh Vân sự tình ngươi cũng nghe nói, không biết trường nhưng, có biện pháp giải cứu. Thường Hư Tử lại là cười lắc đầu. Ta cũng không thể cứu tỉnh bọn họ, thấy người trong nhà đều thực thất vọng. Tiếp theo bổ sung nói, bất quá, Liễu phu nhân là có đại vận người, chỉ chờ nàng tỉnh lại, liền có biện pháp làm cho bọn họ tỉnh lại. Tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, Đoan Mộc Lăng nghĩ nghĩ, liền phân phó người đi đem thái tử cùng Liễu Thanh Vân đưa tới Liễu Gia Sơn, một cái hoàng đế một cái vương gia, hai người công khai mà chiếm cứ Liễu Gia Sơn. Đến nỗi vãn trở về Liễu gia thôn thôn dân, trừ bỏ mấy cái tộc lão, thôn trưởng, người khác đều bị bọn họ đuổi tới địa phương khác. Tuy rằng nói sự trẫm Thanh Thanh Thánh chỉ là hoàng thượng hạ, nhưng Liễu gia thôn mọi người, bao gồm Liễu Nguyên các bọn họ, đều không có nửa điểm oán hận chi ý. Ngược lại, bọn họ toàn gia người nhìn hoàng thượng, cái kia tôn kính sùng bái, nhưng thật ra làm Đoan Mộc Lăng, cái này lãnh tình quân vương đều sinh ra vài phần ngượng ngùng tới. Bởi vì để lại cho Liễu Thanh Vân bọn họ thời gian cũng không nhiều, cho nên Liễu Thanh Thanh nhất định phải muốn mau chút tỉnh lại. Tất cả mọi người nôn nóng mà chờ, liền Thường Tiếu cùng hắn sư phó thực bình tĩnh. Một chén dược đi xuống lúc sau, Thường Hư Tử cầm lấy đặt ở một bên ngân châm, lấy người khác nhìn không thấy tốc độ thi châm, chờ đến những người khác bừng tỉnh khi Liễu Thanh Thanh toàn thân đều là ngân châm. Yêu cầu bao lâu? Đoan Mộc Lăng mở miệng hỏi. Nửa canh giờ lúc sau, Thường Hư Tử lấy châm. Cách Liễu Thanh Vân bọn họ hôn mê ngày thứ ba đã không có bao nhiêu thời gian, bất quá, Liễu Thanh Thanh cũng mở mắt. Đau, trừ lần đó ra, nàng liền không còn có mặt khác cảm giác, nhìn không được nàng kêu lên đau đớn. Thanh Thanh, Liễu toàn quý đám người nhìn nhà mình bảo bối cháu gái đau đến không được bộ dáng, bọn họ tâm đều đi theo cùng nhau lại đau, ngẫm lại cũng là, bị đốt thành như vậy, có thể không đau mới là lạ. Đâu đã nói lên ngươi còn sống, Thường Hư Tử đối với Liễu Thanh Thanh. Nói, thái tử cùng Liễu Thanh Vân thời gian đã không nhiều lắm, ngươi cũng tưởng liền bọn họ không phải sao. Liễu Thanh Thanh chịu đựng toàn thân trên dưới hỏa liệu lửa đốt đau đớn, gật đầu, tưởng. Cần là nói này một chữ, cổ họng liền đau đến như là muốn bốc khói giống nhau. Yêu cầu ngươi máu tươi. Thường Hư Tử mở miệng nói. Có thể, Liễu Thanh Thanh nói hai chữ. Cũng không có lại gật đầu, bởi vì vừa mới kia rất nhỏ động tác, kéo động miệng vết thương, đau đến nàng mồ hôi lạnh trường lưu. Nếu như không phải biết hiện tại ngất xỉu đi khả năng liền rốt cuộc cứu không được Liễu Thanh Vân, nàng chỉ sợ đều chống đỡ không được. Đối với nàng trả lời, Thường Hư Tử cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp nhận Thường Tiếu trong tay trung hào bát cơm, yêu cầu hai chén. Nghe được lời này. Liễu toàn quý bọn họ càng là đau lòng không thôi, bọn họ cũng không có ngăn cản, là bởi vì bọn họ biết, Thanh Thanh khẳng định sẽ đáp ứng, quả nhiên, Liễu Thanh Thanh không chút suy nghĩ liền ừ một tiếng, ý tứ thực rõ ràng. Nhưng thật ra Đoan Mộc Lăng huynh đệ hai cái cảm thấy càng thêm ngượng ngùng. Hai chén máu tươi, nếu không phải Thường Hư Tử ở một bên nhìn, vốn dĩ cũng chỉ dư lại nửa ngày mệnh Liễu Thanh Thanh chỉ sợ đều chịu không nổi đi. Ngủ đi, chờ đến lấy máu sau khi chấm dứt, Thường Hư Tử cười nói. Liễu Thanh Thanh mệt mỏi nhắm mắt lại. Thường Hư Tử bưng hai chén huyết đi một cái khác phòng, trực tiếp cấp hai người uy đi xuống, hoàng thượng, vương gia, Liễu Thanh Thanh huyết chỉ. Nhưng dù ở như vậy tà mị sự tình thường, còn có một cái, cần thiết nàng chính mình đồng ý, nói vậy các ngươi cũng biết nàng là đại vận người, nếu nàng không đồng ý, khi này huyết khả năng chính là xuyên tràn độc dược. Thường Hư Tử lời này đảo không phải giả, mà là một loại nhắc nhở, Liễu gia thôn người hắn không lo lắng, chính là sợ Đoan Mộc Lăng đem Liễu Thanh Thanh huyết trở thành vạn năng dược tới sử dụng, nếu là nói vậy, hắn rõ ràng là tới cứu người chấm dứt nhân quả, ngược lại nhân hắn, mà gieo hậu quả xấu liền không hảo. Đoan Mộc Lăng cũng minh bạch Thường Hư Tự nói lời này mục đích, đạo trưởng tận nhưng yên tâm, trẫm sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Thường Hư Tử gật đầu, bọn họ một canh giờ lúc sau sẽ tự tỉnh lại. Nói xong câu đó, Thường Hư Tử đi đến Liễu Toàn Quý trước mặt, từ trong lòng ngực lấy ra một cái tiểu bình sứ, đưa qua, nơi này có một cái thuốc viên, ngươi về nhà lúc sau, đốt cho ngươi nhi tử, hắn thực mau liền sẽ không có việc gì. Liễu Toàn Quý nhìn trước mặt bình sứ, vui sướng mà tiếp nhận, tiểu tâm mà phóng hảo, nghĩ vị này cao nhân cứu Thanh Thanh, lão nhị cũng sẽ hảo lên, lớn như vậy ân đức, như thế nào có thể không báo, đang muốn quỳ xuống dập đầu, lại bị Thường Hư Tử cấp ngăn trở. Đạo trưởng đại ân, chúng ta không có gì báo đáp, chúng ta thế gia gia dập đầu, nếu đạo trưởng có cái gì yêu cầu, chúng ta Liễu gia con cháu nhưng sở không chối từ. Liễu Thanh Hoa huynh đệ mấy cái trịnh trọng mà quỳ gối Thường Hư Tử trước mặt, nghiêm túc, mà nói, không cần như thế, vốn là ta tới còn ân. Thường Hư Tử cười vương đôi tay, cũng không có đụng tới Liễu Thanh Hoa bọn họ, nhưng quỳ bọn họ một đám đều bị cưỡng chế mà đứng lên. Ta ngoan đồ nhi phụ tử, về sau liền làm ơn các ngươi chiếu cố. Liễu Thanh Hoa bọn họ gật đầu, đối với Thường Tiếu, bọn họ sớm mà coi như thành người nhà, chính là đạo trưởng không nói. Bọn họ cũng sẽ, bất quá, phụ tử. Thường Tiếu khi nào có nhi tử? Hắc hắc, Thường Tiếu vẻ mặt cọc lóc mà cười, sư phó cho ta. Mang theo đứa con trai trở về, các ngươi chờ, ta lập tức đem hắn mang lại đây. Mấy người đều có chút phản ứng không kịp, bất quá, Thường Tiếu đi đến mau, trở về đến càng mau. Không chỉ là Liễu Toàn Quý người một nhà, chính là Đoan Mộc Lăng huynh đệ hai cái cũng là nhìn Thường Tiếu. Lại nhìn hắn bên người, thẳng đến hắn đầu gối hài tử, quả thực chính là Thường Tiếu phiên bản, này cao nhân quả nhiên là cao nhân, nơi nào cấp Thường Tiếu tìm tới như vậy đứa con trai tới. Đạo trưởng yên tâm, chúng ta chắc chắn chiếu cố hảo bọn họ. Liễu Toàn Quý làm một nhà chi chủ, cười bảo đảm nói. Như thế liền còn, Thường Hư Tự đứng dậy, Liễu phu nhân dù sao cũng là bẩm, trên mặt cùng trên người đều sẽ lưu sẹo. Ta viết cái phương thuốc, lấy Liễu phu nhân khí vận, mỗi ngày đều dùng, một ngày nào đó, vết sẹo sẽ biến mất. Đa tạ đạo trưởng. Liễu gia người trừ bỏ đau lòng ở ngoài, đảo cũng thực mau liền tiếp nhận rồi, rốt cuộc lần này có thể có mệnh ở liền rất không dễ dàng. Tựa như hắn đột nhiên xuất hiện giống nhau, Thường Hư Tử rời đi cũng thực đột nhiên, cơ hồ là chớp mắt nháy mắt, phòng trong đã không có hắn tung tích. Liễu gia thôn người không cảm thấy kỳ quái. Thường Tiếu phụ tử cũng không cảm thấy thương tâm, Đoan Mộc Lăng huynh đệ hai cái chỉ là cảm thán một câu, quả nhiên là thế ngoại cao nhân. Đoan Mộc Hạo cùng Liễu Thanh Vân quả nhiên là ở một canh giờ lúc sau mở to mắt, nhìn một phòng người, nguyên bản mê mang bọn họ lại nghe xong đã nhiều ngày sự tình, nhưng thật ra, hải hùng khiếp vía. Nhìn trong lúc hôn mê Liễu Thanh Thanh bộ dáng, bởi vì bị Tô Thị cùng Liễu Diệp, thì dùng nước ấm rửa sạch quá mà càng hiện bắt mắt vết sẹo. Liễu Thanh Vân liền có chiếc chết Liễu Mai Đình xúc động. Đoan Mộc Lăng huynh đệ hai cái mang theo thái tử hồi cung, nghĩ đến lần này Liễu Thanh Thanh cùng Liễu Mai Đình sự tình, các nạn hai cái tuy rằng là tám lạng nửa cân, nhưng rốt cuộc là Liễu Thanh Thanh thắng. Ân, Đoan Mộc Thụy gật đầu, Liễu Mai Đình già nu vô pháp sửa đổi. Nhưng Liễu Thanh Thanh hủy chung ít nhất còn có đến trị, Hoàng Huynh, dựa theo phía trước đáp ứng Liễu Mai Đình điều kiện làm đi. Ân, Đoan Mộc Lăng gật đầu, có đôi khi, chết cũng không phải thống khổ nhất, nghĩ biến trở về 5 tuổi, ngoan ngoãn lão bác, cho dù đó là hắn thân nhi tử, đã trải qua này đó, hắn đều có cùng Liễu Thanh Thanh giống nhau cảm giác, đó chính là dùng lão bác tới đã thích Liễu Mai Đình, thật sự là lại thích hợp bất quá. Liễu gia thôn người đại bộ phận đều lại ngày hôm sau, liền hồi thôn, ngư quyết định. Liễu Thanh Vân, phải biết rằng, trẫm tuy rằng không có xem ở thái tử mặt mũi trên có khác ý đề bạc ngươi, nhưng là lấy ngươi năng lực, thời gian một lâu, vị cư địa vị cao là hoàn toàn không có vấn đề. Đoan Mộc Lăng nhìn quỳ gối hắn phía trước Liễu Thanh Vân, cười hỏi, ân, thỉnh Hoàng thượng thành toàn. Liễu Thanh Vân gật đầu, hắn vốn dĩ liền không có bao lớn khát vọng, nếu như không phải vì xứng đôi Thanh Thanh, hắn cũng sẽ không như vậy nỗ lực ở hắn cùng. Thanh Thanh cùng nhau đọc sách thời điểm, chưa bao giờ có nghĩ tới sẽ có hôm nay, về huyện lệnh chức, là hắn suy nghĩ cả đêm kết quả, cả đời đại ở nơi đó lại như thế nào, chỉ cần Thanh Thanh vui vẻ, người nhà cao hứng, hắn cũng liền thỏa mãn. hành, ngươi nếu là khi nào đổi ý, có thể cho trẫm đề số con. Đoan Mộc Lăng gật đầu. Chờ đến Liễu Thanh Vân sau khi rời khỏi, Đoan Mộc Lăng tưởng, hắn có phải hay không cũng nên nghỉ ngơi, già rồi, một thức đêm liền dễ dàng đầu choáng váng não. Trướng, eo đau bối đau, Liễu gia thôn kia hoàng trang hắn còn chưa có đi trụ quá đâu, nếu không mang theo mẫu hậu cùng hoàng đệ cùng đi nơi đó dưỡng lão. Ngự hoa viên nội, Đoan Mộc Hạo đột nhiên đánh cái hắt xì, cười nhìn bồi lão bác chơi trốn tìm lão cửu cùng lão mười. Lão mười, hắn như vậy cũng không tồi. Ân, tứ hoàng tử gật đầu, ít nhất, hắn rất ít thấy lão bác cười đến như vậy sáng lạng. Chờ đến Liễu Thanh Vân bắt được thánh chỉ lúc sau, Liễu Thanh cẩn trừng lớn đôi mắt bất mãn mà nhìn. Hắn, cũng không gọi tỷ phu, Liễu Thanh Vân, ngươi thật quá đáng, về huyện huyện lệnh chức rõ ràng là ta trước coi trọng. Phía trước ta còn cho các ngươi nói, ngươi như thế nào có thể đoạt đâu. Liễu Thanh Vân có chút ngượng ngùng mà nhìn Liễu Thanh Cẩn, hắn thừa nhận nghĩ đến này chủ ý là bị Liễu Thanh Cẩn nhắc nhở. Như vậy đại hạ thiên, cho dù là trong phòng khối băng chưa bao giờ gián đoạn quá, nhưng là dưỡng mộng đối với Liễu Thanh Thanh tới nói, vẫn là phi thường thống khổ, ban đầu là đau. Đớn muốn chết đau đớn, chờ đến đau đớn giảm bớt sau. Lại là làm người phát cuồng ngứa, khó chịu nhất là còn không thể cào, chờ đến thương dưỡng hảo có thể xuống giường thời điểm, nàng cả người đều bị ít nhất 20 cân, vốn chỉ liền gầy nàng thoạt nhìn liền cùng trang giấy giống nhau, khinh phiêu phiêu. Sau đó, Liễu Thanh Thanh đã bị Liễu Thanh Vân đắc ý mạnh đất trở về vệ huyện, Liễu Thanh Hoa bọn họ bởi vì có công chức trong người, chỉ có thể lưu tại kinh thành, trên đường trở về, hắn đắc ý. Đồng thời lại ở ảo não, như thế nào không sớm mà nghĩ đến này chủ ý, như vậy, hắn cùng Thanh Thanh là có thể quá hai người thế giới. Chỉ là, Liễu Thanh Vân cao hứng đến quá sớm, hắn hai đứa nhỏ thực thông minh, liền tính đại nhân không có nói cho bọn họ, cũng đoán được một ít, chờ nhìn đến Liễu Thanh Thanh lúc sau, từ sinh ra liền không có rời đi quá cha mẹ lâu như vậy, sợ hãi bọn họ càng là thời thời khắc khắc mà dính. Hơn nữa kinh thành có Liễu Thanh Hoa mấy cái, nhưng ở Liễu gia thôn, Liễu Thanh Thanh huynh đệ tỉ muội liền cùng nhiều, cái này cũng chưa tính mặt khác thân nhân. Một năm lúc sau, Liễu Thanh Thanh trên mặt vết sẹo còn ẩn ẩn có thể thấy được, gia gia, các ngươi có việc. Nhìn muốn nói lại thôi Liễu Nguyên Hòa, Liễu Thanh Thanh dẫn đầu mở miệng hỏi. Thanh Thanh, Hoa Mai điên rồi. Liễu Nguyên Hòa nhìn nhìn Liễu Toàn Quý, lại nhìn nhìn Liễu Nguyên Tiêu, thấy bọn họ ai cũng không mở miệng. Chỉ phải căng da đầu nói, như thế nào sẽ? Hoàng thượng không phải đáp ứng rồi. Nàng phía trước yêu cầu sao? Liễu Thanh Thanh câu mày nói, ở bọn họ hồi vệ huyện phía trước, Hoàng thượng liền hạ chỉ, phong bác hoàng tử vì hiên vương, Liễu Mai Đình tự nhiên là hiên vương phi. Bất quá, nàng thực mau liền nghĩ tới nguyên nhân. Bác hoàng tử không biết vì sao, đầu óc hư rớt, dừng lại ở 5 tuổi thời điểm, cũng không nhận thức Liễu Hoa Mai. Liễu Toàn Quý thở dài một hơi, mở miệng nói, nghe Miêu Thị nói, bác hoàng tử thấy Liễu Hoa Mai đã kêu nàng yêu quái, ngươi còn không biết. Đi, lần đó sự tình lúc sau, Hoa Mai thân thể tuy rằng không thành vấn đề, nhưng dung mạo lại cùng ngươi nải nải không sai biệt lắm. Nghĩ đến phía trước, Liễu Hoa Mai vì đi theo bác hoàng tử làm những chuyện như vậy, hắn cảm thấy này hết thảy đều là hắn gieo gió gặt bão đồng thời. Lại cảm thấy hai bàn tay trắng biến thành lão thái bà Liễu Hoa Mai, không điên mới là lạ. Liễu Thanh Thanh gật đầu, kia nhị bá ý tứ là. Thanh Thanh, ngày hôm qua Miêu Thị ngăn đón ta nói, Hoa Mai ở trong huyện còn. Có sẵn nghiệp, nàng muốn mang Hoa Mai ở trong huyện ở. Liễu Nguyên Hòa có chút khó xử mà nói. Liễu Thanh Thanh nghi hoặc mà nhìn Liễu Nguyên Hòa, kia nàng liền trù a. Thanh Vân kia hài tử. Còn ghi hận một năm trước sự tình, làm người đưa bọn họ đuổi đi ra ngoài. Liễu Toàn Quý mở miệng nói, hắn cũng lạ thấy Hoa Mai cùng Miêu Thị, xem đến hắn đều cảm thấy chua xót không thôi. Nhị bá, ngươi là muốn cho ta cùng Thanh Vân ca ca nói một tiếng. Liễu Thanh Thanh gật đầu, đây là việc nhỏ, nhị bá. Yên tâm, buổi tối ta sẽ nói với hắn. Nàng người nhà đấy lòng đều là thiện lương, lại có, Liễu Mai Đình đã được đến tốt nhất trừng phạt. Nàng hiện tại cũng quá thật sự hạnh phúc, trong lòng đã sớm buông ra, lại nói, chỉ là làm các nàng ở trong huyện các nàng chính mình trong phòng ở, vốn dĩ chính là cùng không quan hệ sự tình, nàng cũng sẽ không để ý, Liễu Thanh Thanh cũng rất rõ ràng nàng thân nhân, Miêu Thị nếu là còn có càng quá mức yêu cầu, bọn họ là vô luận như thế nào đều sẽ không đáp ứng. Liễu Mai Đình cả đời này đều vẫn luôn điên điên khùng khùng, trong miệng kêu la nói ai cũng nghe không hiểu, mà chiếu cố nàng Miêu thị chung quy ở già rồi lúc sau trước nàng một bước rời đi, không ai chiếu cố nàng, một người ra về huyện, điên nàng thế nhưng đều đi tới kinh thành, tuy rằng ăn rất nhiều khổ nhưng dựa vào trực giác còn tìm tới rồi Đoan Mộc Hiên gia. Liễu Mai Đình quần áo tả tơi dơ loạn như khất cái bà tử giống nhau mà bổ nhào vào Đoan Mộc Hiên trước mặt. A, lúc này Đoan Mộc Hiên tuổi như cũ ở 5 tuổi, người cũng là 30-40 tuổi, nhưng như cũ tuổi trẻ tuấn tú, thấy Liễu Mai Đình sợ tới mức hét lên một tiếng, tránh ở thập hoàng tử sau lưng. Từ đâu ra bà điên, còn không chạy nhanh đem nàng lôi đi, không phát hiện dọa đến các ngươi chủ tử sao? Thập hoàng tử nói xong lời này, xoay người trấn an nhà hắn bác ca. Thật vất vả nhìn đến Đoan Mộc Hiên Liễu Mai Đình, liền như vậy bị coi là lôi đi, lúc sau, liền không còn có người thấy quá Liễu Mai Đình. Liễu Thanh Thanh cả đời quá đến hạnh phúc an nhàn, nàng cũng cùng trong thôn người giống nhau, ở 120 tuổi thời điểm, rời đi nhân thế, khi đó, Liễu Thanh Vân đã qua khi, các trưởng bối cũng không còn nữa. Đưa nàng là mãn đường con cháu, còn có Liễu Thanh Cẩn cái này tiểu lão đầu. Chạm vào, cứng nhắc rơi xuống trên mặt đất, Liễu Thanh Thanh mở to mắt, bồn tắm thủy đã lạnh băng, nhưng nàng hơn nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, ngây ngốc mà nhìn buồn vệ sinh, nàng đây là lại đã trở lại. Vẫn là nói phía trước chỉ là nàng quá tịch mịch mà làm một giấc mộng mà thôi. Vì lạnh đến Liễu Thanh Thanh đứng dậy, đem chính mình thu thập hảo, nhặt lên cứng nhắc đi ra ngoài. Phòng khách tivi như cũ mở ra, sau đó, nàng trong tay cứng nhắc lại lần nữa rơi xuống trên mặt đất, đôi mắt trừng đến đại đại. Siêu sao Liễu Thanh Dương về nước, sân bay ủng đổ 5 cái giờ, mà Liễu Đại siêu sao đã sớm từ chuyên dụng thông đạo rời đi, Liễu Thanh Dương, Liễu gia nhị công tử. Liễu Thanh Thanh đôi mắt không, chớp mắt mà nhìn, kia trong tivi theo Liễu Thanh Dương mà liên lụy ra tới người nhà ảnh chụp, làm nàng tâm bang bang thẳng nhảy,